Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phương tám hướng, vô số cặp mắt hướng vậy tóc đen, tự nhiên chi trẻ tuổi bóng người hội tụ đi. Sau đó câu cũng trên mặt trong mắt lộ ra vô cùng là hoang đường tâm trạng sắc thái, miệng mở lớn, chố mắt nhìn nhau. Cái này Trần Vương Trần Phi lại dám ngay trước Diệp Thu Lâm nói ra những lời này, không khỏi vậy quá ngông cuồng chứ. Người Trần Vương Trần Phi cố nhiên thanh danh bên ngoài, thế nhưng chỉ là đan hoàng thi đấu thánh đan tông sư thực lực, cũng không phải là võ lực, sức chiến đấu. Mà ngươi nếu là muốn nói vậy Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện tuổi trẻ nhất đại đầu rồng thân phận. Xin lỗi, nơi này cũng không phải là Linh Nguyên Thánh Viện, mà là Phách Huyết Hoàng Đô. Tộc người Tam Hoàng vực Phách Huyết Thần Triều chi thực lực tổng hợp đã sớm là có 102 thiên hạ, vượt xa những thứ khác hai khu vực lớn. Vì vậy, coi như ngươi Trần Vương Trần Phi là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện tuổi trẻ nhất đại đầu rồng, mà Diệp Thu Lâm chẳng qua là Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng thứ 5, nhưng hai người bây giờ ai lợi hại hơn? Ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Rất nhiều người trong lòng đều là ôm như vậy ý tưởng, vì vậy cảm giác Trần Phi lúc này như vậy lời nói và tư thái hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nói khoác mà không biết ngược. Mọi người nhìn Trần Phi, không ít người sau đó đều là trên mặt, trong mắt nổi lên nhàn nhạt châm chọc theo vẻ khinh thường. Bọn họ nguyên lấy làm cho này đan hoàng thi đấu hạng nhất sẽ là cái gì tuyệt thế khí khái thanh kỳ nhân, nhưng hôm nay xem ra, lại tựa hồ như vậy không việc gì, ngược lại là còn có chút buồn cười nói khoác mà không biết ngược. Mà vậy Diệp Thu Lâm ở thấy Trần Phi trong miệng lại có thể sẽ nhô ra cái này chờ đối với hắn khinh thị và nhẹ phúng lời nói, nhất thời trên mặt hiện ra hết sức kịch liệt tức giận vẻ, ngươi nói ngươi muốn cho ta. Hắn giận dữ ngược lại cười, kiếm khí trong cơ thể phóng lên cao, giống như là mặt trời vậy nóng bỏng, hoặc như là vạn trượng biển sâu vậy cho người cảm giác vô cùng vô tận nghẹt thở áp lực. Thoáng qua gian trực tiếp là bày khắp đúng cái thiên địa. Mà đây chờ lực lượng một khi bày ra. Chính là chu vi 300-400 ngàn gạo bên trong người cũng lại là cảm thụ được rõ ràng. Rồi sau đó hết thầy làm hoảng sợ đứng lên. Cái này Diệp Thu Lâm lực lượng không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Cách nhau xa như vậy, ta lại có thể cũng có chủng sắp bị đè dẹp ảo giác cảm. Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy đều là rung động và sợ hãi. Đây cũng là chúng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng người thứ 5 thực lực, thật sự là quá đáng sợ. Bất quá cái gì đó Trần Vương Trần Phi trong lòng bây giờ mặt cũng đã là hối hận chứ. Ha ha, chính là một cái Linh Nguyên Thánh Viện liền cho chúng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện sách giày cũng không xứng, cũng không biết hắn là từ đâu ra dũng khí, dám như vậy khinh thị Diệp Thu Lâm sư huynh. Đơn giản là ngu xuẩn rốt nát, cũng có người mặt đầy châm chọc, khinh thường cười một tiếng. Bọn họ Phách Huyết Thần Triều còn có Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện quanh năm ở vào tộc người Tam Hoàng vực nội bộ thứ nhất. Vì vậy nảy sanh không thiếu kiêu căng, kiêu hoành tâm, cho rằng không người có thể vượt qua bọn họ, cũng không khả năng vượt qua bọn họ. Mà lúc này Trần Phi như vậy phách lối buông lời, hiển nhiên là làm bọn họ kiêu ngạo bên trong có lòng kích thích, hết sức không thoải mái. Diệp Thu Lâm sư huynh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm như thế nhiều. Một vị Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên đi ra, cười lạnh nói. Nếu hắn không hiểu cái gì là chúng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện và bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện chênh lệch, ra tay chính là lấy Diệp Thu Lâm sư huynh ngươi thực lực, chỉ cần một kiếm, cần phải làm định là có thể đem hắn đánh phục. Mà vậy Diệp Thu Lâm nghe vậy trên mặt âm trầm, phiền muộn vẻ cuối cùng là đẹp mắt mấy phần. Sau đó, hắn lại hướng Trần Phi xem ra, dưới chân vậy vô cùng kinh khủng Hải Thần Tam Thiên Kiếm uy áp không chỉ không có tản đi. Ngược lại là càng thâm thúy hơn và thâm trầm mấy phần. Làm người ta cảm giác da đầu tê dại, huyết dịch không cách nào bình thường lưu động, sắp nghẹt thở. Ở xem dưới chân hắn đạp vậy giống như là tinh thần tinh hệ vậy khổng lồ màu xanh đậm dáng vóc to kiếm khí năng lượng, rất nhiều người tất cả đều là trong mắt xuất hiện khủng hoảng, sợ hãi. Bọn họ tuy nói cũng không biết Diệp Thu Lâm cái này Hải Thần Tam Thiên Kiếm rốt cuộc kết quả là thật lợi hại, nhưng chỉ là trước mắt nhìn thấy hết thảy, cũng đã là có thể gặp một hai. Cái này chờ tuyệt thế thần thông nếu là thật chém ra, rơi xuống, sợ rằng phạm vi này 100.000 mét cũng được hóa là phế tích chứ. Rất nhiều người nghĩ đến đây bắt đầu lặng lẽ không hơi thở thối lui, nhìn dáng dấp giống như là sợ bị vô tình ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, nhìn Trần Phi, vậy Diệp Thu Lâm cũng là lần nữa lạnh lùng nói, Trần Phi, ta hôm nay đến chỗ này bất quá là muốn cân nhắc một chút ngươi thực lực. Ngươi nếu là thật muốn cho ta xuất thủ trước, có lẽ, ngươi thì biết liền động thủ tư cách cũng không có. Ngươi có thể thử một chút, Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được vậy Diệp Thu Lâm sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Đã như vậy, vậy thì chớ trách ta Diệp Thu Lâm không biết nặng nhẹ. Một khắc sau, làm vậy Diệp Thu Lâm tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn vậy vô ngân khổng lồ màu xanh đậm tinh vũ tinh hệ kiếm khí năng lượng đột nhiên trực tiếp là bạo động. Vô cùng kinh khủng năng lượng ba động giống như là núi lửa phun ra vậy từ vậy chính giữa sông ra, nhất thời vậy hải thần tam thiên kiếm bao trùm ở sấp xỉ 100.000 mét bầu trời nhất thời hình thành giống như là hắc động giống vậy màu xanh đậm năng lượng ba động. Cái này chờ cảnh tượng không thể nghi ngờ là quá đáng sợ, làm người ta cửa hoảng sợ và xôn xao. Cái này Diệp Thu Lâm là thực lực gì? Cũng quá khoa trương và kinh khủng chứ? Mọi người tất cả đều thất sắc, không phải trẻ tuổi đồng lứa vẫn là thế hệ trước. Cái này chờ năng lượng ba động ở bọn họ xem ra chính là thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng nhân vật tới vậy được chết. Trừ thánh âm dương cảnh một trọng thiên đối phương, thậm chí còn là nhị trọng thiên, những thứ khác không người có thể tiếp được. Đây chính là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ 5 thực lực. Hắn thật cũng chỉ là thứ 5 sao? Còn có người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy nghĩ tới sâu hơn tầng thứ đồ. Ở chỗ này trước. Bọn họ đều biết phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên tu sĩ rất mạnh, nhất là vậy phong vương bảng trước năm trước 10 người, càng mỗi một người đều là quái vật. Nhưng cho dù là như vậy, có như vậy chuẩn bị tâm tư, hôm nay Diệp Thu Lâm bày ra thực lực hay là đem bọn họ giật mình? Không, không đúng, hẳn là dọa rất lớn giật mình. Thực lực bực này tùy tiện cầm đi cái bọn họ tộc người tam hoàng vực tuyến 2, 3 tông môn thế lực chính giữa. Đều đủ để là đảm nhiệm có lượng nhất định quyền phát biểu phía sau màn lão tổ, mà bây giờ, cái này Diệp Thu Lâm vẫn chỉ là phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên, hơn nữa hắn còn không phải là mạnh nhất. Cũng chỉ là cái thứ 5. Lần này xem ra vậy cái gì Trần Vương Trần Phi xong rồi. Mới vừa rồi càn rỡ như vậy phách lối, bây giờ nhất định là bị sợ vỡ mật chứ. Ha ha, cũng có người ánh mắt không khỏi hướng Trần Phi nhìn, phảng phất là muốn gặp Trần Phi trên mặt sợ hãi theo sợ hãi. Như vậy kế tiếp, bọn họ nhưng thất vọng, bởi vì Trần Phi trên mặt thần sắc trừ bình tĩnh chính là bình tĩnh, không có những thứ khác. Thấy vậy rất nhiều người cũng thì không cách nào hiểu thần sắc thay đổi, ngơ ngác lẩm bẩm nói, kỳ quái, đối mặt cái này chờ kinh khủng kẻ địch, hắn lại có thể không biết sợ không? Là đầu óc có vấn đề, vẫn là bởi vì quá rung động, mà bị sợ choáng váng. Thậm chí không chỉ là bọn họ. Liền vậy âm thầm Lâm Chi Hổ cũng có chút không cách nào hiểu hôm nay Trần Phi bộ biểu tình này. Hạc Giao, ngươi nói hắn cái này chấn định là giả vờ, hay là thật không sợ? Cao mày, hắn hướng bên cạnh Hạc Giao hỏi. Ở hắn bên người, Hạc Giao đồng dạng là cho mày, hơn nữa nghe gặp Lâm Chi Hổ câu hỏi vậy không trả lời ý nghĩa. Nhìn vậy nếu như là thái cổ thần sơn vậy trầm ổn tóc đen bóng người, Hạc Giao giống như là ở trên người cảm nhận được chút gì đặc biệt, vật đặc thù. Nhưng loại cảm giác này lại quá mơ hồ, làm người ta không bắt được chính giữa bên trong rốt cuộc kết quả là cái gì. Tên này bây giờ rốt cuộc là thực lực gì? Hắn rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, những phương hướng khác một tòa nhô lên gần ngàn trượng kiến trúc khổng lồ chóp đỉnh, hai đạo thân ảnh đứng ở trên đó, xa xa hướng Trần Phi bọn họ bên này xem ra, nhìn dáng dấp cũng là ở chú ý theo chú ý bên này. Hai người kia một người trong đó người mặc vào màu bạc trắng trường bào. Ước chừng ba dáng vẻ 15-16 tuổi, gương mặt nhìn như khá là to lớn cùng anh Tuấn. Một đầu rất ngắn màu đen tóc chìa chìa, lộ ra dầu kinh nghiệm cùng vẻ sắc bén. Một đôi có chút kỳ quái màu trắng con ngươi, cũng là làm người ta hơi có chút tim tăng tốc độ. Một người khác chính là cả người hoa phục, da thịt tái nhợt, gầy teo yếu ớt dáng vẻ, cho người cảm giác rất người yếu hơn bệnh như nhau. Mà đây hai người không phải người khác. Chính là vậy tứ phương ma tông xếp hạng thứ nhất thứ hai cả nhân tộc tam hoàng vực cao cấp thiên kiêu, lang vương Lữ Kiêu Hùng. Còn có hồn thánh Liễu Nhân Thanh, chỉ gặp hắn Lữ Kiêu Hùng nhìn Trần Phi bóng người hồi lâu, đột nhiên nhẹ giọng lắc đầu cười một tiếng, sau đó từ vậy kiến trúc đỉnh bưng ngồi dậy, xoay người rời đi. Đại sư huynh, không đến khi thắng bại đã phân mới đi sao? Liễu Nhân Thanh hỏi, thắng bại đã phân, Lữ Kiêu Hùng cười một tiếng, nói thắng bại đã phân. Liễu Nhân Thanh nghe vậy ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, ai sẽ thắng? Sau đó Liễu Nhân Thanh lúc này cũng chính là rời đi và biến mất, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt ở bồng bềnh. Người tiếp tục xem hạ đi thì biết. Cùng trong chốc lát, chiến trường bên trong, vậy Diệp Thu Lâm trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng hơi có chút âm trầm nói, Trần Phi, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi thật nhất định phải để cho ta xuất tù trước. Nhanh lên một chút động thủ đi, ta còn dư lại thời gian, bây giờ đã không nhiều lắm. Ta cũng không như vậy nhiều có thời gian cùng ngươi chơi. Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, hắn nếu như nhớ không lầm, Cơ Phùng Viễn liền chỉ cho hắn nửa khắc đồng hồ thời gian à. Diệp Thu Lâm nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, rốt cục thì bị Trần Phi thái độ này và lời nói nơi vô cùng nổi giận. Chỉ gặp trên mặt hiện ra thốt nhiên to lớn dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, hàn mang nhập vào xuất ra, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Bá! Diệp Thu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt chính giữa, vô cùng kinh khủng kiếm khí năng lượng phun trào đi ra, cùng vậy dưới chân hắn vô ngân to lớn. Cuồng bạo tinh vũ tinh hệ kiếm lực năng lượng biển dung hợp vào một chỗ, sinh ra bạo động. Một cổ cực độ cực kỳ nguy hiểm theo đáng sợ hơi thở, từ vậy hải thần tam thiên kiếm chính giữa hiện ra. Mọi người nhất thời làm hoảng sợ, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch. Mà vào lúc này, vậy Diệp Thu Lâm cũng là rốt cuộc động. Thần biển, 3000 kiếm, oanh, vô tận kiếm mang, kim quang, hoàn toàn là có thể nói hủy diệt cấp lực lượng khác. Từ vậy Diệp Thu Lâm khàn khàn tiếng nói rơi xuống sau đó, trực tiếp là giống như vạn trượng nộ hải cuồng đào vậy phóng thích bộc phát ra. Nhất thời đúng phiến ở giữa thiên địa cũng giống như là bị kinh khủng này kiếm đạo năng lượng lấp đầy, nơi tràn ngập. Không chỉ có như vậy, vậy to lớn bao la gần 100.000 mét tựa như tinh vũ tinh hệ kiếm đạo lực, cũng là vào lúc này nhanh chóng kịch liệt thu nhỏ lại, vô hạn nén. Cuối cùng. Khổng lồ kia kiếm khí năng lượng thành một đạo thuần túy tới cực điểm màu xanh đậm kiếm mang, chính giữa tràn đầy hủy diệt, tràn đầy không địch. Hướng Trần Phi chém chết tới, tốc độ nhanh tới cực điểm. Mà vậy một kiếm này dọc đường đến mức, hư không trực tiếp là bị xuyên thủng, để lại sâu đậm hủy diệt dấu vết. Làm người ta rung động và hoảng sợ. Đây là lực lượng bực nào à? Thật là quá mạnh mẽ đi. Mọi người đều là bị cái này đáng sợ nhất kích cho kinh hãi được có chút nghẹt thở. Loại vật này, đừng nói là hôm nay đây hoàn toàn thể xuống hình thái, chính là 10% uy năng, đều đủ để đem bọn họ nghiền thành phấn vụn, bột. Thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ là bọn họ, liền vậy âm thầm tất cả đại tông môn thế lực, tất cả đại học viện gia tộc cao cấp thiên kiêu tất cả đều là thần sắc đổi được cực độ ngưng trọng theo ngưng nhiên liền đứng lên. Ánh mắt vững vàng phong tỏa ở chiến trường bên trong. Cái này Diệp Thu Lâm thật sự là động thật. Đây chính là hải thần tam thiên kiếm thân thể đầy đủ hình thái à. Lâm Chi Hổ ánh mắt lóe lên, con ngươi co rúc lại, quả đấm siết chặt. Hắn hôm nay bây giờ sở dĩ sẽ là phong vương bảng thứ 6, mà không phải là thứ 6, chính là bởi vì thua ở Diệp Thu Lâm cái này hải thần tam thiên kiếm thân thể đầy đủ hình thái. Nhưng mà hắn như vậy trong lòng tâm trạng suy nghĩ chuyển động cũng còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác, hắn bên cạnh Hạc Giao lại đột nhiên con ngươi co rúc một cái. Kinh hãi lên tiếng, cái gì? Lâm Chi Hổ ngẩn người, không nhịn được hỏi, Hạc Giao, ngươi thế nào? Song lần này vẫn là hắn lời còn chưa dứt hạ, cái này ở giữa thiên địa, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên đột nhiên vang lên số lượng cấp là kinh khủng ngược lại hút khí lạnh tiếng. T. Thế nào, Hạc Giao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Chi Hổ tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ, hai tay khoác lên Hạc Giao trên vai lớn tiếng hỏi. Có thể Hạc Giao nhưng cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là ánh mắt kịch liệt lóe lên mím môi một cái, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại trước mấy giây hắn nhìn thấy hết thảy. Làm vậy Diệp Thu Lâm nhất kiếm lăng không xuống, hải thần tam thiên kiếm nguyên vẹn hình thái hướng Trần Phi ám sát đi thời điểm, lấy hắn thực lực và thị lực bắt, lại có thể cũng chỉ là chỉ thấy được một đạo chớp mắt rồi biến mất ánh sáng ở cái này, ở giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất. Sau đó vậy Diệp Thu Lâm hải thần tam thiên kiếm kinh khủng năng lượng khổng lồ liền lại là hoàn toàn biến mất. Không tệ, là hoàn toàn biến mất. Hạc Giao cặp mắt chính giữa tràn ngập hết sức rung động, ánh mắt lóe lên hồi lâu, cuối cùng mới xa hướng trong hư không nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, Diệp Thu Lâm còn duy trì suốt kiếm tư thế, nhưng cẩn thận xem, nhưng vẫn có thể phát hiện, hắn lúc này cũng không phải cố ý như vậy, mà là bởi vì quá mức rung động và không nghĩ tới. Mà thân thể cứng ở nơi nào? Ừng ực tương đương Diệp Thu Lâm nuốt nước miếng một cái, cặp mắt có chút cứng ngắc hướng sau lưng phương nhìn, chỉ gặp nơi đó, Trần Phi thần sắc bình tĩnh đưa lưng về phía hắn, trong tay còn có một đoàn hắn vô cùng lực lượng quen thuộc. Hải thần tam thiên kiếm lực. Không tệ, chỉ gặp lúc này ở Trần Phi tay phải bàn tay chính giữa, vậy một đoàn vượt con nửa lớn chừng bàn tay màu xanh đậm kiếm lực, chính là lúc trước Diệp Thu Lâm toàn lực chém ra mạnh nhất hải thần tam thiên kiếm lực. Vậy chờ lực lượng, coi như là tầm thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên nhân vật cũng có thể ung dung chém chết. Nhưng bây giờ nó nhưng giống như là vô lực non nớt chó sói, bị Trần Phi dùng loại này gần như nghiền ép phương thức thu bắt được lòng bàn tay bây giờ. Diệp Thu Lâm chỉ cảm thấy lúc này cả người cũng đang phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, trong ánh mắt đều là khó mà tiếp nhận phức tạp rung động vẻ. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy rốt cục thì từ từ quay đầu lại. Đồng thời bàn tay hắn nhẹ nhàng một nặn, nhất thời. Trong tay hắn vậy đủ để nghiền giết thanh âm dương cảnh một trọng thiên cường giả siêu cường năng lượng ba động trực tiếp là hóa thành tinh điểm mà nghiền, tán tại trong không khí. Trần Phi. Mà vào lúc này vậy Diệp Thu Lâm cũng là chợt cắn răng giống lớn một tiếng, xanh đậm như biển khơi khủng bố kiếm khí, cũng là giống như nước thủy triều từ bên trong thân thể của hắn bùng nổ sông ra, từ xa nhìn lại, giống như bị bọc ở một phiến bốc lên sâu ngọn lửa màu xanh ra trời áo khoác chính giữa như nhau. Nhưng cái này áo khoác năng lượng nhưng là quá khủng bố, quá đáng sợ, làm được vậy hư không đều là bị kiếm khí sắc bén cháy xuyên thấu. Phát ra phát xích năng lượng vang lớn, còn bính làm bắn ra vô cùng là kinh khủng năng lượng ba động, giống như là ma uy như nhau. Lúc này Diệp Thu Lâm cặp mắt, sớm đã là máu đỏ, cả người trên dưới mơ hồ lộ ra một loại vô cùng là điên cuồng như dã thú chập chờn. Làm người ta không lạnh mà run, hiển nhiên. Đối với như vậy gần như là trò đùa vậy biểu hiện thất bại và bị bại, hắn nội tâm chính giữa kiêu ngạo thật sự là thật không cách nào tiếp nhận. Cố nhiên, Trần Vương Trần Phi chi thực lực cường đại hắn bây giờ đã là chân chân thiết thiết cảm nhận được. Nhưng hắn Diệp Thu Lâm thành tựu phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ năm, vậy là thật thật không cam lòng giống như này bị bại. Trần Phi ta nói cho ngươi, ta Diệp Thu Lâm sẽ không cứ như vậy nhận thua. Lam Long kiếm điển, Long đằng diệt thế. Oanh! Theo vậy Diệp Thu Lâm nhất tiếng giống to dưới, bàng bạc kinh khủng màu xanh đậm kiếm khí điên cuồng ở sau lưng hắn ngưng tụ, thoáng qua bây giờ, vậy chờ cuồng bảo, kinh khủng năng lượng lại là mơ hồ gian hóa thành một tôn hủy thiên diệt địa hình rồng hư ảnh, có vô tận rung động rồng tiếng ngâm vang khắp lên, chấn động thiên địa. Hiển nhiên vào giờ phút này Diệp Thu Lâm, tuyệt đối là lấy ra mình cường đại nhất trong nhà bản lãnh, vậy chờ lực lượng trình độ cường hãn. Vậy đơn giản là đạt tới giống như là ngày tận thế vậy. Quá nhiều đang âm thầm chú ý trận chiến này thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật, đều là thấy vậy không khỏi nhỏ nhỏ kinh ngạc lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thu Lâm. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên là có thể cảm thụ đi ra, hôm nay cái này Diệp Thu Lâm lực lượng mặc dù còn chưa đạt đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu giới hạn, nhưng là, cũng là tương đối đến gần. Xem ra chúng ta thật sự là già rồi nha. Lão Lạc. Một ít cường giả thế hệ trước ánh mắt phức tạp hiện ra bóng người, lắc đầu xúc động. Nếu như lúc trước vậy chờ sức chiến đấu trình độ, bọn họ vẫn là thoáng coi thường một chút, nhưng làm sau đó Trần Phi vậy gần như nghiền ép thủ đoạn hiện ra thực tế sau đó, còn có hôm nay cái này Diệp Thu Lâm khuynh lực nhất kích, bọn họ vậy rốt cục thì không cách nào dừng dưng ở đó chỗ tối ngồi vững đài cao. Bọn họ những người này chính giữa, tuyệt đại đa số cũng thánh âm dương cảnh một trọng thiên hoặc là nhị trọng thiên, nhưng bây giờ những người tuổi trẻ kia, cũng đã là cũng lại có thể sắp gặp phải, thậm chí vượt qua bọn họ à. Mà vào lúc này, mọi người vô cùng chú ý và bạo xúc tầm mắt chính giữa, Trần Phi vậy rốt cục thì chậm rãi động. Chỉ gặp bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng một vung, nhất thời một chuôi tràn ngập khủng bố kiếm khí trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra yếu ớt ánh sáng. Hổ đề đế kiếm, ngươi muốn dùng kiếm để phân thắng bại, được rồi, ta là được toàn ngươi. Nhìn xa xa Diệp Thu Lâm cực độ rung động ánh mắt, Trần Phi thản nhiên nói. Đi theo, hắn trực tiếp là bàn tay chặt chặt ở đó hổ đề đế kiếm trên chuôi kiếm nắm chặt, nhất thời vô tận kinh khủng kiếm đạo lực là phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy bình thản tiếng trầm thấp, cũng là ở cái này ở giữa thiên địa mau chóng vang, sau đó xông lên thẳng tới mây xanh. Hảo quang cửu kiếm kiếm thứ bảy. Trần Phi một kiếm này huy động thậm chí giống như là bình thường nhất kích kiếm chém. Nhưng làm lời kia tiếng cái cuối cùng âm tiết sau khi rơi xuống, thoáng chốc gian, trong trời đất, tất cả mọi người trong tầm mắt, vẫn còn là bỗng nhiên gian liền xuất hiện một đạo mau tới cực điểm ánh sáng. Đây là vô cùng nhanh chóng một kiếm. Sắp đến rất nhiều thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật cũng không thấy rõ nó tốc độ. Đây cũng là vô cùng kinh khủng một kiếm. Bởi vì làm Trần Phi một kiếm này chém ra sau đó, vậy đối diện trực kích Diệp Thu Lâm nhất kiếm lực liền trực tiếp là hoàn toàn bể nát. Thoáng qua gian đều biến mất hết ở vậy trong hư không, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau. Toàn bộ quá trình không tới nửa hô hấp, khi mọi người lại hướng trước vậy chiến trường bên trong nhìn lúc, bọn họ bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều là lập tức con ngươi kịch liệt rụt một chút, quả đấm chặt nắm chặt chung một chỗ, ngược lại hút khí lạnh. Chỉ gặp vậy trong hư không, Trần Phi thần sắc bình tĩnh một tay cầm hổ để đế kiếm, mà ở đó kiếm một đầu khác mũi kiếm chỗ, bất ngờ là vậy Diệp Thu Lâm ấn đường, bị mũi kiếm đâm rách ra, nóng bỏng máu đỏ giọt máu, theo kiếm kia nhọn chính là tích rơi xuống, tí tách. Ngươi thua, Trần Phi nhàn nhạt nói. Diệp Thu Lâm đôi mắt thất thần, giống như là thành một người ngu, thử ra thật lâu mới cười thảm lắc đầu một cái, đúng vậy, ta thua. Mà ở gặp được một màn này, một mảng lớn ngược lại hút khí lạnh cực độ rung động tiếng vang lên lần nữa, tê. Tất cả mọi người, lần này lại cũng không có ai cảm thấy Trần Phi là cuồng ngông vẫn là cái gì. Ngược lại, vào giờ phút này bọn họ, thấy Trần Phi lúc hoàn toàn cảm giác giống như là mình có phải hay không thấy quỷ. Ô a, xem ra thật sự là tới đúng rồi à, đây thật là xảy ra rất không phải sự việc à. Trong bóng tối một vị mặt đầy nâu ban già yếu ông già chậm rãi đi ra, nhìn Trần Phi hình bóng đầy mắt chính giữa lúc ấy kích tránh vẻ. Mà hắn cả người tán phát khí tức âm lãnh, chính là rất nhiều nhân vật lớn đều cảm giác sợ hãi. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, cái này bất ngờ là một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật. Không phải yêu nghiệt, không đúng, đây cũng là quái vật đi. Thật sự là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Lại một vị cả người tản ra sâu không lường được khí tức kinh khủng ông già đi ra bóng tối, mặt đầy cảm thán nói. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đã là như vậy lợi hại và khoa trương sao? Không chỉ là như vậy, liền Trần Phi sau lưng vậy Linh Nguyên Thánh Viện cư trú bên trong phủ đệ vốn là yên lặng quan sát hết thầy học viện các trưởng lão, lúc này cũng là từng vị cũng đi ra. Lại còn câu cũng mang trên mặt cực độ rung động vẻ. Lý Nghĩa Sơn, còn có bên trong học viện thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhị trọng thiên lão tổ cấp nhân vật. Còn có vậy thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp lão tổ cấp nhân vật, thậm chí là ma trúc đạo nhân, cơ phùng viễn đều là từng vị xuất hiện. Viện trưởng, Trần Phi hắn không phải là cũng đạt tới thánh âm dương cảnh chứ? Ma trúc đạo nhân ngơ ngác hướng cơ phùng viễn hỏi, thánh âm dương cảnh. Ta nói ta cũng không rõ lắm ngươi tin không? Cơ phùng viễn lắc đầu một cái, nhìn về Trần Phi, đi theo lại là đột nhiên cười nói, bất quá tên này thật vẫn là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Hắn bây giờ sức chiến đấu, trên căn bản đã là và tầm thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên xong hết rồi chứ? Ừ, có lẽ còn biết càng lợi hại hơn. Ma trúc đạo nhân gật đầu một cái, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu. Mà nghe gặp hai người bọn họ trò chuyện. Bọn họ bên cạnh Linh Nguyên Thánh Viện lão tổ cửa đều là một phiến tĩnh mịch, nội tâm cuồng chấn. Không tới trăm tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại có thể đạt tới thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu, hơn nữa còn là đan hoàng thi đấu hạng nhất, đây là khái niệm gì? Thật là làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ voi. Đây thật là quá yêu nghiệt đi à. Không chỉ một lòng người trong kêu gào xúc động, thằng nhóc này, thật sự là một quái vật à, Lý Nghĩa Sơn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong lòng cảm khái muôn vàn. Không nghĩ tới hắn ban đầu bởi vì Vương Dương Chiến mà tò mò, mong đợi một người, lúc này mới thời gian bao lâu, lại có thể cũng đã là đạt cho tới bây giờ như vậy độ cao. Thời gian, thật đúng là qua thật tốt mau thật là nhanh à. Trừ cái này ra vậy âm thầm tất cả đại tông môn thế lực, tất cả đại học viện thế gia cao cấp thiên kiêu cửa cũng là giờ phút này cũng hận không được đem ánh mắt cho chừng ra ngoài. Nói thật ra, bọn hắn hôm nay, trong lòng rung động đơn giản là không cách nào miêu tả to lớn. Nguyên lai, hắn thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Mạnh đến có thể tùy tiện vượt qua và coi thường chúng ta. Lúc trước ta còn cho là lời của hắn là ngu xuẩn, là cuồng ngông. Không nghĩ tới bây giờ xem ra, ngu xuẩn, cuồng vọng nhưng là tự chúng ta à. Người này không khỏi quá yêu nghiệt quá quái vật chứ. Cái này chờ sức chiến đấu, hơn nữa, hắn vẫn là đan hoàng thi đấu hạng nhất. Mọi người đều đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười. Mà đây chủng tâm trạng cảm thụ sâu nhất không thể nghi ngờ là vậy Diệp Thu Lâm. Liên tưởng tới trước hắn những cái kia làm nơi là, đến cửa khiêu khích khiêu chiến, ở Trần Phi trong mắt, có phải hay không giống như tên hề nhảy nhót như nhau. mà chỗ xa kia, Hạc Giao tại chỗ thật sâu nhìn chăm chú Trần Phi một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên lắc đầu xoay người rời đi. Hạc Giao. Gặp Hạc Giao đột nhiên rời đi, vậy Lâm Chi Hổ vội vàng kêu lên. Đi thôi, bây giờ chúng ta, cũng không tư cách gặp hắn. Lâm Chi Hổ hơi ngẩn ra, chợt con ngươi rụt mấy cái, sau đó siết chặt quả đấm, mím môi một cái, đổi được không nói một lời rời đi. Mà vậy càng xa xa Liễu Nhân Thanh chính là sững sờ tại chỗ. Tốt hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên cười khổ nói, quái không được đại sư huynh như thế chú ý thằng nhóc này, nguyên lai, lúc này mới thật sự là cái chân long à. Chẳng bao lâu sau hắn cũng bị mọi người coi là siêu cấp yêu nghiệt, thiên tài siêu cấp, nhưng bây giờ, hắn nhưng phát hiện mình thật là đã có chút, không, là đã đặc biệt rơi ở phía sau à. Lắc đầu một cái, Liễu Nhân Thanh mang lòng phức tạp tư rời đi. Mà lúc này trong trời đất này những người khác, nhưng tuyệt đại đa số cũng còn đắm chìm trong cực độ chấn động chính giữa. Trần Phi versus Diệp Thu Lâm, Trần Phi cái này không chỉ là thắng không nói, lại còn là như vậy nghiền ép. Cái này Diệp Thu Lâm nhưng mà phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 5 à, giữa bọn họ thực lực, thật có như vậy khác xa và to lớn. Diệp Thu Lâm gặp thảm bị bại, thậm chí hoàn toàn là có thể nói không chịu nổi một kích. Tin tức này, cơ hồ là lấy nhanh như tia chớp cực nhanh chóng truyền khắp toàn bộ bây giờ phách huyết hoàng đô, sau đó sẽ lấy kinh khủng hơn tốc độ, lan tràn đến tất cả đại tông môn thế lực, tất cả đại học viện thế gia cao cấp thiên kiêu bây giờ, hơn nữa còn có hướng xa hơn chỗ. Càng bát ngát chi địa lan tràn khuynh hướng. Đích thực, cái này chờ chiến tích vừa ra, vô số người đều là trố mắt nghẹn họng thuyết phục. Vô cùng rung động và kinh hãi. Bởi vì Diệp Thu Lâm là ai? Đây chính là hôm nay phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ 5. Mà phách huyết thần triều hoàng gia học viện vậy là cái gì khái niệm? Tộc người tam hoàng vực, phách huyết thần triều từ trước đến giờ là không thể tranh cãi thứ nhất. Thực lực tổng hợp tuyệt đối cường đại nhất. Mà ở tộc người đó tam hoàng vực nhiều người hơn võ đạo trong học viện, phách huyết thần triều hoàng gia học viện vậy là công nhận thứ nhất, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa. Cho dù là không suy nghĩ tầng này tình huống cụ thể và diện mạo bối cảnh, hôm nay cái này phách huyết thần triều hoàng gia học viện học nhân viên tổng hợp sức chiến đấu mạnh mẽ, vậy vượt qua xa người bình thường tưởng tượng. Doanh Huyền, Hạc Giao, Doanh Phàm, Thạch Côn Chiến. Những người này ai không là danh chấn thiên hạ yêu quái nhân vật? Thạch Côn Chiến, mấy năm trước cũng đã là thánh âm dương cảnh một trọng thiên tu vi. Doanh Phàm lại là từ người nọ thương chiến trường mới vừa trở về, giết địch như nhám, nhân hoàng giết bảng trên điểm tích lũy cao đến 50 trở lên. Còn như vậy Hạc Giao, Doanh Huyền hai người thì lại là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng trình độ, cơ hồ đứng ở liền hôm nay cả nhân tộc tam hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh. Cái này bốn người, chính là hôm nay phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng trước 4. Mà Diệp Thu Lâm mặc dù không như bọn họ, nhưng là, vậy vẻn vẹn chỉ là hơi rơi ở phía sau nửa bước mà thôi à. Trên thực tế hôm nay Diệp Thu Lâm tuyệt không phải tên yếu, bình thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp nhân vật cũng sợ rằng còn không phải là địch thủ của hắn. Mà như vậy thiên tài yêu nghiệt cũng chỉ là bởi vì ở phách huyết thần triều hoàng gia học viện cái này chờ yêu nghiệt hoành hành chi địa, mới khuất phục phong vương bảng thứ 5, nếu là đi hướng những tộc người khác tam hoàng vực đứng đầu thế lực. Muốn cầm một bên trong tông môn trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, thủ khoa vị trí, hẳn đều không phải là việc khó. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng mà như bây giờ thiên tài yêu nghiệt lại có thể không có ở Trần Vương Trần Phi trong tay đi qua một chiêu. Hơn nữa mọi người còn không quên Trần Vương Trần Phi một tầng thân phận khác, đó chính là vậy đan hoàng thi đấu hạng nhất. Nghiêm ngặt nhắc tới, tầng này thân phận so hắn hôm nay chiến quả, chiến tích cũng còn muốn kinh người hơn một ít. Đan hoàng thi đấu hạng nhất thân phần tôn quý, ít nhất, cũng có thể cùng vậy đại thành thánh hoàng ngang hàng. Mà vậy đại thành thánh hoàng vậy là cái gì khái niệm? Dù sao tóm lại, bọn hắn hôm nay năm này xanh lơ nhất đại bất kỳ một người, đều không tư cách có thể với cao lên. Không, có lẽ Doanh Huyền tên kia đã là có chút tư cách đi. Mọi người nghĩ tới Doanh Huyền vậy đổi tai, nhưng mà sau đó nhưng cũng đồng loạt lắc đầu một cái. Doanh Huyền cố nhiên là chân chánh quái vật. Nhưng bọn họ tộc người tam hoàng vực nhưng cũng chỉ có cái này một cái Doanh Huyền à. Có thành đế tư chất người, cũng không phải là ven đường hoa dại cỏ dại, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Bọn họ tộc người tam hoàng vực đợi mấy chục ngàn năm, mới sản sinh ra cái này một cái Doanh Huyền, cho nên cho dù là vậy Trần Vương Trần Phi yêu nghiệt đi nữa, đang thay đổi tai, ở bọn họ trong lòng vẫn là và vậy Doanh Huyền kém một đoạn. Không được đế, hết thảy đều là nói không. Còn nếu là nối thành đế tư chất cũng không có, vậy hết thảy càng chính là hoang đường. Rất nhiều người trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá hôm nay Trần Vương Trần Phi danh tự này ở bọn họ suy nghĩ chính giữa phân lược, nhưng cũng vẫn là bỗng nhiên gian rút ra lên cao rất nhiều hơn rất nhiều hơn. Bởi vì thực vậy, bọn họ không nhận là Trần Phi mới có thể có tư cách cùng Doanh Huyền như nhau, nhưng là, cái này chờ chiến tích còn có sức chiến đấu nhưng cũng vẫn là có tư cách so sánh vậy Hạc Giao, Doanh Phàm đám người. Xem ra ban đầu Hạc Giao thua ở trên tay người này, cũng không phải là cái gì tình cờ hoặc bất ngờ à, có người nghĩ tới ban đầu Hạc Giao chi bại, lắc đầu thở dài nói. Trừ cái này ra, cái này Phách Huyết Hoàng Đô bên trong, Linh Nguyên Thánh Viện nhất viện một các, hai tông tam phủ một trong lên kiếm tông cư trú bên trong phủ đệ, một vị người mặc vào màu trắng kiếm bào tóc muối tiêu nam tử, cũng là ở khẽ vuốt ve trường kiếm hỏi, hắn chính là ngươi nói Trần Phi. Ở hắn bên người, đứng thẳng một vị người mặc vào màu máu trường bào trẻ tuổi nam tử. Người này một mặt lạnh lùng, ngũ quan thô cuồng, thở mạnh, nhưng cũng đồng thời giấu giếm một loại nội liễm mũi nhọn. Trần Phi lúc này nếu là ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra hắn. Bởi vì người này không phải người khác, chính là từng và hắn cộng lần lượt qua ma hoàng thi đàm cao cấp nhân vật thiên tài, Huyết Y Kiếm Khách Đường Ưng. Mà lúc này hắn lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, lên kiếm tông chi cư trú phủ đệ, xem ra ban đầu lời đồn đãi không sai. Tên này, đúng là lên kiếm tông cường người. Bất quá lúc này hắn nhưng cũng không có cho thấy ban đầu đối mặt Trần Phi, còn có đối mặt những cái kia những thứ khác cao cấp thiên tài lúc kiêu ngạo theo tự nhiên. Đối mặt với vị kia tuân hỏi hắn màu trắng kiếm bào tóc muối tiêu nam tử, hắn lúc này lại là hơi cúi đầu, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tôn kính cùng vẻ sùng kính. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn người này không phải người khác, chính là hôm nay được gọi là bọn họ lên kiếm tông gần 3.000 năm qua nhất yêu nghiệt, kinh khủng nhất tuyệt đại thiên tài kiếm đạo, quét ngang bọn họ lên kiếm tông tuổi trẻ nhất đại không địch thủ, cái thế vô địch đệ nhất đại sư huynh. Đồng thời cũng là hắn Đường Ưng cùng cha khác mẹ ca ca, Đường Tố Minh. Thiên nhân thần kiếm kiếm hoàng, Đường Tố Minh. Ở Linh Nguyên Thánh Viện, hắn là duy nhất một có thể lang vương lữ kiêu hùng cũng giá tể khô cao cấp yêu nghiệt nhân vật. Hơn nữa sớm ở 10 năm trước, hắn cũng đã bước vào thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới. Hôm nay 10 năm trôi qua, hắn lại du ngoạn liền vì sao chờ cao độ, đạt đến trình độ nào, không cách nào tưởng tượng, vậy không ai dám muốn. Không sai, ca, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Đường Ưng một mặt hưng phấn, có chút không nghĩ tới kinh ngạc nói, ở thấy ban đầu thực lực nhưng mà so ta còn yếu, không nghĩ tới bây giờ lại có thể không ngờ kinh trưởng thành đến loại trình độ này, hơn nữa hắn vẫn là đan hoàng thi đấu hạng nhất, đơn giản là một quái vật à. Nghe vậy vậy Đường Tố Minh thần sắc cũng không có quá lớn chập chờn, chẳng qua là như cũ nhẹ thức bắt tay trong màu xám cho trường kiếm, nhàn nhạt nói, người này đan đạo phương diện thực lực thành tựu quả thật đáng sợ, trẻ tuổi như vậy đan hoàng thi đấu hạng nhất. Sợ rằng, tựa như cùng là chúng ta võ đạo người tu chân trong vòng Doanh Huyền. Doanh Huyền. Đường Ưng ánh mắt lóe lên, không nhịn được hỏi, ca, vậy Doanh Huyền thật có lợi hại như vậy sao? Ta nhớ ngươi cảnh giới tu vi không phải cũng sắp cảnh giới thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên liền sao? Liền ngươi, cũng không phải hắn đối thủ. Ta. Đường Tố Minh lau chùi trường kiếm cử động bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, cái hướng kia. Chính là Phách Huyết Thần Triều người thắng vị trí. Trước ta đi bên thắng đi tìm hắn một lần, nhưng là sau cùng kết quả lại là ta thảm bại. Đường Tố Minh đứng lên, nhàn nhạt nói. Thảm bại, Đường Ưng con ngươi có giúp một cái. Phải biết Đường Tố Minh ở hắn trong suy nghĩ từ trước đến giờ là vô địch thần thoại, trẻ tuổi đồng lứa không người có thể địch, càn quét hết thảy. Chính là vậy trước kia lang vương lữ kiêu hùng tất cả đều là thà kém không nhiều, không hơn không kém. Nhưng bây giờ. Hắn nghe được cái gì, hắn nghe được Đường Tố Minh nói chính hắn, thảm bại. Không sai, chính là thảm bại. Đường Tố Minh đem màu xám cho trường kiếm thu vào chuôi kiếm, xoay người rời đi, bây giờ ngươi nói Diệp Thu Lâm ở Trần Phi trong tay không chống nổi đi một chiêu, thật ra thì rất đúng dịp, ta cũng vậy, ta đang thắng Huyền trong tay vậy không chống nổi một chiêu. T. Đường Tố Minh lời còn chưa dứt, Đường Ưng trực tiếp là con ngươi kịch liệt ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Soạt một tiếng. Hắn đứng lên, chết nhìn chằm chằm Đường Tố Minh hình bóng hỏi, ca, ngươi xác định không nói đùa. Ngươi, ở tay hắn bên trong không chống nổi một chiêu, cái này không thể nào chứ. Sự thật chính là như vậy. Hôm nay xem ra, Cái này Doanh Huyền đích xác là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa, không thể hoài nghi vương. Lần này cái này ba viện thi đấu hạng nhất vị, trên căn bản là ngoài hắn còn ai. Đường Tố Minh hình bóng biến mất ở hành lang cuối, chỉ để lại Đường Ưng thần sắc chấn động phố đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nếu như là pho tượng, thật lâu không cách nào khôi phục. Lấy ca nàng Đường Tố Minh thực lực, cũng cùng Trần Phi như nhau hoàn toàn là có tư cách một chiêu dây Diệp Thu Lâm, nhưng là, hắn nhưng ở Doanh Huyền trong tay không chống nổi một chiêu. Nghe được tin tức này, nguyên bản hắn trong lòng đối với hôm nay Trần Phi thực lực kinh ngạc, vậy trực tiếp là hoàn toàn tiêu diệt tại không. Sau hồi lâu, vậy Đường Ưng lắc đầu một cái, cười khổ một hồi. Không hổ là phách huyết thần hoàng đại nhân trong miệng có thành đế tư chất tuyệt đại kỳ tài, và như vậy quái vật so với, chúng ta thật là đều là phế vật à, cùng trong chốc lát, phách huyết hoàng đô bên thắng phủ đệ, trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đại thiên kiêu Doanh Huyền chi chỗ ở. Doanh Phàm thiếu gia, ngươi để cho ta chú ý người bây giờ có tin tức. Một vị huyệt thái dương bành trống trước giống như là thực chất vậy cường hãn năng lượng người trung niên hơi kho người hướng người trước mặt nói. Ở trước mặt hắn, một vị người mặc vào cửu long trường bào thần sắc kiêu căng nam tử hư không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cả người trên dưới tràn ngập năng lượng to lớn. À, nghe vậy, vậy thần sắc kiêu căng nam tử nhẹ nhàng lên tiếng, mở hai mắt ra, nhất thời cặp mắt kia chính giữa giống như là có tuyệt thế mũi nhọn toát ra như nhau, rắc rắc mấy tiếng. Trên hư không nổi lên mấy đạo thâm thúy vết rách. Cùng lúc đó, vậy bốn phương tám hướng không gian cũng giống là bị cắt rời lái tới như nhau, xuất hiện khí lưu nghịch chuyển. Người nói là, Trần Phi. Nhìn trung niên kia người, Doanh Phàm lạnh lùng cau mày nói. Ừ, người trung niên gật đầu một cái, nói trước các ngươi học viện Diệp Thu Lâm chạy đi tìm hắn đánh một trận, kết quả, một chiêu không chống nổi, Diệp Thu Lâm liền đánh bại. Bên ngoài bây giờ cái này kiện là truyền rất mở. Rất náo nhiệt. Một chiêu. Doanh Phàm trong mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, nhưng chợt lại là cười nhạt, xem ra tên kia những năm gần đây vậy không trộn thành một tên phế vật, có thể một chiêu dây Diệp Thu Lâm, cũng coi là không làm ta thất vọng. Thiếu gia, bây giờ phải đi tìm hắn sao? Người trung niên hỏi, bây giờ, không không không. Doanh Phàm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, những năm trước đây bị chọn đi tiêu diêu thần tông người trở về, sang năm nghe nói sẽ có một tràng quần anh hội. Đến lúc đó những cái kia từ tiêu diêu thần tông tạm thời trở về người tất cả đều sẽ tới trận. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta phải đi xem. Còn như Trần Phi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên nhấc lên một tia cười lạnh vẻ, trong mắt hàn mang nhập vào xuất ra, nói tên kia sẽ để cho hắn lại hơn tự nhiên một trận đi, dù sao cái này phách huyết hoàng đô hắn tới đã tới rồi, chắc sẽ không lâm trận chạy trốn chứ. Hơn nữa, tối mai quần anh hội. Có lẽ, chúng ta còn có thể trước thời hạn gặp mặt một lần. Đến lúc đó có chính là cơ hội. Thiếu gia sáng suốt, cùng trong chốc lát, những thứ khác cái này phách huyết hoàng đô bên trong các thế lực lớn tông môn, học viện thế gia cư trú bên trong phủ đệ, cũng là đang phát sinh cái này giống nhau một màn. Từ phía dưới nhiệt nghị rối rít, phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 5 Diệp Thu Lâm bị linh nguyên thánh viện Trần Vương Trần Phi một chiêu cho dây. Đây chính là phong vương bảng thứ 5 à. Tên kia, thật sự là một quái vật. Tuyệt đại kỳ tài, hắn cũng không phối như vậy danh hiệu. Vì sao, ha ha, phong vương bảng thứ 5 cố nhiên là lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là đối với chúng ta những người bình thường này mà nói. Đối với vậy chân chính tầng chót trẻ tuổi đồng lứa thiên tài mà nói, phách huyết thần triều phong vương bảng thứ 5, nhất hơn cũng chính là một nhị lưu. Vậy là cái gì nhất lưu? Sớm có người từ phía dưới đem lần này ba viện thi đấu chân chính đứng đầu nhân vật liệt kê ra mỗi người một cái long đằng kim bảng. Chỉ có đứng hàng ở đó long đằng kim bảng trên, mới có tư cách được gọi làm là nhất lưu. Long đằng kim bảng, không sai, long đằng kim bảng chẳng qua là chúng ta dành cho nó một loại tục xưng. Nó chân chính tên là ba viện thi đấu hoa đổ môn kim long bảng. Danh như ý nghĩa, cái này bảng danh sách là do hoa đổ môn những cái kia không bình thường cho xếp đi ra ngoài. Tuy nói cái này thần bí tông môn, ta cảm giác bọn họ người đầu óc đều có chút vấn đề, nhưng bọn họ tình báo năng lực và quyền uy tín, tin tưởng không người biết hoài nghi chứ. Đây cũng là, gần ngàn năm qua, một khi có lớn nhỏ các loại thịnh sự, thịnh sẽ xuất hiện phát sinh, tổng không thiếu được bọn họ những thứ này ma cờ bạc bóng người. Như vậy long đằng kim trên bảng kết quả là có ai? Phách huyết thần triều hoàng gia học viện thứ 3 Doanh Phàm xếp hạng long đằng kim bảng thứ 10. Tinh Lôi đạo tràng Lưu Sa Thánh vực thánh tử xếp hạng thứ 9. Doanh Phàm, Lưu Sa Thánh tử. Bọn họ lại có thể cũng chỉ là xếp hạng thứ 10 thứ 9. Cái này Long Đằng Kim bảng hàm kim lượng không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Không có biện pháp, cái này dẫu sao là bao gồm tộc người chúng ta Tam Hoàng vực toàn bộ trẻ tuổi đồng lứa cao cấp yêu nghiệt bảng danh sách, Doanh Huyền, Hạc Giao, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Liễu Thiên Đao, Lôi Sư Thánh Tử. Ngươi cảm thấy những người này ai là tên yếu? Và bọn họ so với Phong Vương bảng thứ 3 vậy cũng chỉ là cái hạng chót thôi. Như vậy Trần Vương Trần Phi, hắn, không trước khi nói, hắn bây giờ vậy không tư cách lên cái này Long Đằng Kim bảng. Doanh Phàm 7 tháng trước mới vừa đánh vào Thánh Âm Dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới thành công, ngươi cảm thấy Trần Phi có thể thắng được qua bây giờ Doanh Phàm? Thánh Âm Dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, T, cái này Doanh Phàm hắn bây giờ tuổi tác mới bay lớn à, cái này thì... Như vậy, cái này nguyên lấy là sẽ bỗng nhiên gian cuốn sạch toàn bộ phách huyết hoàng đô gió bão chuyện kiện, cứ như vậy dần dần lắng xuống đứng lên. Rất nhiều người từ là biết vậy Long Đằng Kim bảng chi tồn tại, liền lập tức là đưa mắt đầu đến vậy trên. Doanh Huyền, Hạc Giao, Doanh Phàm, Lữ Kiêu Hùng, Đường Tố Minh, Liễu Thiên Đao, Lôi Sư Thánh Tử. Những người này mới có thể nói là lần này ba viện thi đấu chân chính đỉnh cao tột đỉnh nhân vật. Cùng bọn họ so với, Trần Vương Trần Phi cố nhiên là lợi hại, nhưng vẫn là kém chút. Bất quá ở nơi này ngoại giới các loại tâm trạng diễn biến chính giữa, Trần Phi bên này nhưng cũng là nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Lữ Kiêu Hùng, người tới chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện chỗ ở làm gì? Ngưng mắt nhìn cả người áo dài trắng Lữ Kiêu Hùng, Lý Nghĩa Sơn sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Hắn nguyên bản hôm nay đến chỗ này, là muốn tới cùng Trần Phi trò chuyện một chút Hạo Quang Cửu Kiếm sự việc. Bởi vì trước kia Trần Phi đánh một trận Diệp Thu Lâm lúc, từng đem Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 7 dùng được, mà coi như là hắn Lý Nghĩa Sơn, hôm nay cũng bất quá là đối với cái này Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 7 vừa mới nhập môn thôi. Càng cảnh giới cao thâm đồ, hắn bây giờ cũng không biết, không có đầu mối chút nào, cho nên muốn tới thỉnh giáo một chút, nhưng là... Lại không nghĩ rằng Trần Phi cũng còn không có thấy, nhưng chờ tới một cái khác càng yêu quái, kinh khủng hơn còn trẻ thiên tài yêu nghiệt. Tứ phương ma tông thứ nhất thánh tử, bọn họ Linh Nguyên Thánh vực trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất yêu nghiệt quái vật, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Chớ khẩn trương, ta tới cái này không có ác ý gì. Lữ Kiêu Hùng mặt đầy nụ cười nhàn nhạt, giơ hai tay lên tỏ vẻ rõ ràng. Mà vào lúc này, xa xa một đạo thân ảnh từ phủ đệ kia bên trong đi ra. Khiến cho được hắn nụ cười trên mặt lập tức đổi được lại là đậm đà mấy phần. Ừ, đi ra à, là ngươi. Cùng lúc đó thân ảnh kia cũng là hơi biến sắc mặt, bước chân dừng ở tại chỗ, ngưng mắt nhìn Lữ Kiêu Hùng. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày nhìn Lữ Kiêu Hùng, ánh mắt một hồi lóe lên, tên này, làm sao chạy đến bọn họ tới nơi này. Lữ Kiêu Hùng, đây không phải là các ngươi Tứ Phương Ma Tông. Vậy không hoan nghênh ngươi, đi nhanh đi. Lý Nghĩa Sơn từ cạnh hạ lệnh đuổi khách, không phải hắn chuyện bé xé ra to, mà là hôm nay cái này Lữ Kiêu Hùng sớm đã là đạt tới liền hắn cái này Linh Nguyên Thánh Viện lão tổ đều phải ngưỡng vọng cao độ. Cho nên hắn thật sự là chân thực chấn định không đứng lên à, đợi một chút. Nhưng mà Lữ Kiêu Hùng còn không nói chuyện, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Chờ, tại sao, Lý Nghĩa Sơn nghe vậy ngẩn ra. Lão tổ. Để cho ta và hắn đơn độc trò chuyện một chút đi. Trần Phàm hướng vậy Lý Nghĩa Sơn nói. Lý Nghĩa Sơn lại là ngẩn ra, ánh mắt ở đó mỉm cười Lữ Kiêu Hùng còn có Trần Phi trên mặt quét qua, cuối cùng chậm rãi gật đầu, được rồi. Và để ta đi. Thấy vậy Trần Phi hướng vậy Lữ Kiêu Hùng nói. Được, Lữ Kiêu Hùng gật đầu một cái, đi theo Trần Phi tiến vào hắn đình viện. Trần Phi ở đình viện hoàn cảnh rất tốt, theo núi Bàng Sơn, còn có đình đài Lầu Cát, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Hết thảy các thứ này cảnh sắc ôm đập vào mắt hạ có thể nói là đẹp không thể tả. Mỉm cười quét nhìn dọc đường những thứ này cảnh sắc, vậy Lữ Kiêu Hùng cười nhạt nói, người chỗ này ngược lại là nhìn như không tệ, so ta nơi đó tốt hơn nhiều. Đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói tránh sự đi, tìm ta làm gì? Trần Phi nhàn nhạt nói, người tên này là thật không có ý nghĩa. Lữ Kiêu Hùng nhún vai một cái, không chút khách khí đi tới vậy trong đình viện ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi mới vừa bắt lại đan hoàng thi đấu hạng nhất, còn luyện ra một viên cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan. Đúng vậy, có lợi hại hay không? Trần Phi cũng là ngồi xuống, hướng về phía Lữ Kiêu Hùng lông mày nhướng lên nói. Lợi hại. Lữ Kiêu Hùng hướng Trần Phi so ngón tay cái, sau đó lười biếng hỏi. Đan dược kia đâu, ta ăn, ngươi ăn. Lữ Kiêu Hùng kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt lắc đầu một cái thở dài nói, ta cũng biết thằng nhóc ngươi trên mình bí mật hơn. Ngươi bây giờ điểm này tu vi thực lực, lại có thể cũng có thể ăn một viên cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan. Trần Phi không có trả lời, nhưng lại lấy một loại ngươi không phải như nhau ánh mắt nhìn Lữ Kiêu Hùng. Người sau nụ cười trên mặt hơi chậm lại, sau đó lắc đầu nói, được rồi, không muốn cùng ta nói chuyện cũ vậy thì nói chuyện tránh sự. Còn nhớ lần trước ngươi thiếu ta ân tình sao? Bây giờ ta đến tìm ngươi trả cho ta. Ân huệ, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hướng vậy Lữ Kiêu Hùng nhìn. Mà người sau lúc này cũng là bình tĩnh nhìn hắn, chẳng qua là, vậy Lữ Kiêu Hùng cặp mắt chính giữa nhưng phảng phất là hàm chứa vạn trượng biển khơi vậy lực lượng hùng hồn, có chút làm hắn hơi không thở nổi. Yên lặng, một trận yên lặng hồi lâu sau Trần Phi đột nhiên hỏi, ngươi nói là, vậy trên gia thú thần thủ kêu tâm đan. Ngươi, lời vừa nói ra, vậy Lữ Kiêu Hùng con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, sau đó nhất thời một cổ vô cùng là nguy hiểm và khí thế đáng sợ giống như là ngút trời sóng cuồng vậy phóng thích ra ngoài, ngay tức thì bầy khắp ở giữa thiên địa, đem Trần Phi phong tỏa lại. Người sau vậy lập tức là cảm giác mình giống như là bị thái cổ hung chó sói theo dõi như nhau, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, da đầu tê dại. Ngươi làm sao sẽ biết thần thủ kêu tâm đan? Lữ Kiêu Hùng ngưng mắt nhìn Trần Phi. Ánh mắt hết sức nguy hiểm nói. Trần Phi mím môi một cái, thản nhiên nói các ngươi thánh thú bộ lạc lúc nào như vậy cùng một con chuột tựa như được, như vậy người không nhận ra liền sao. Lữ Kiêu Hùng khí thế hơi chậm lại, ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi khí thế, ánh mắt hơi có chút phức tạp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phàm nói. Không nghĩ tới ta vẫn là xem thường ngươi. Trần Phi bĩu môi, lại đem mồ hôi lạnh trên trán vỗ tới. Nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ đã đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Lữ Kiêu Hùng yên lặng một chút, vẫn khẽ gật đầu một cái. Không hổ là bị thánh thú bộ lạc truyền thừa chọn chúng người, thật sự là một quái vật. Cái này lại có thể liền thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. May là Trần Phi hôm nay cũng không nhịn được tràn đầy cảm khái, xúc động muôn vàn. Phải biết Lữ Kiêu Hùng tên này cũng không phải là cái đơn thuần thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Lấy hắn căn cơ theo nội tình. Vượt cấp năng lực tác chiến chỉ sợ là đối mặt tầm thường đại thành thánh hoàng nhân vật cũng dư sức có thừa, thậm chí nghênh nhận có thừa. Như vậy tuổi còn trẻ đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn không phải lớn bình thường thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, tới tham gia cái này cái gì ba viện thi đấu không đơn giản là khi dễ người sao. Hoàn toàn có thể càn quét, nói thật, có thể nói cho ta ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào sao? Lấy ngươi thực lực này, ba viện thi đấu căn bản không người là ngươi đối thủ. Cho nên ngươi còn tới tham gia cái này so với thi đấu có ý nghĩa gì à? Trần Phi có chút than khổ nói, có thể nghe nói Lữ Kiêu Hùng nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi sai, ta sai rồi, Trần Phi ngẩn ra, Lữ Kiêu Hùng gật đầu một cái, nhìn về đình viện ra, nhàn nhạt nói, ngươi biết Doanh Huyền chứ? Doanh Huyền? Dĩ nhiên biết, chẳng lẽ ngươi thực lực còn thắng không nổi hắn? Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên cả kinh nói. Lữ Kiêu Hùng gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, tên kia và người bình thường có chút không đều giống nhau. Ta từ từ phía dưới và hắn động thủ qua một lần, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là, ta nhưng có thể cảm nhận được nếu là thật muốn đánh, ta tất nhiên sẽ thảm bại. Thảm bại, ngươi là nghiêm túc, Trần Phi con ngươi co rúm một cái, nghiêm túc hỏi. Nếu không ngươi cảm thấy ta tại sao phải muốn tới tìm ngươi luyện chế thần thủ kêu tâm đan? Ngươi nếu biết phía sau ta thánh thú bộ lạc, cũng biết thần thủ kêu tâm đan, vậy cũng chắc chắn biết, chúng ta những người này, nếu là có thể không uống cái này thần thủ kêu tâm đan, liền vẫn tận lực đừng uống cái này thần thủ kêu tâm đan cho thỏa đáng. Lữ Kiêu Hùng nhàn nhạt nói. Trần Phi nghe vậy một hồi trầm mặc, chợt gật đầu nói, đích xác, cái này thần thủ kêu tâm đan là dùng để thức tỉnh các ngươi thánh thú bộ lạc chi kim lang bộ lạc thần bảo vệ hồn, thái cổ thần sói vương hồn phách. Nếu là có thể không dựa vào thần thủ kêu tâm đan thức tỉnh nó, người tương lai ít nhất có một nửa hy vọng có thể chân chính ngồi lên thánh thú bộ lạc kim lang thánh tử vị trí, mà không phải là giống bây giờ, chỉ là một chuẩn bị chọn. Nghe được cái này vậy Lữ Kiêu Hùng lại là con ngươi co rúm một cái, chân mày run lên. Sau đó liền gặp hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu, sau đó nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, ngươi biết không khỏi có chút quá nhiều. Không có biện pháp, luyện đan sư chính là như vậy. Trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không chỗ nào không biết. Trần Phi nhún vai một cái, chợt nhàn nhạt nói, được rồi, ta biết, luyện đan vật liệu lưu lại, đan phương lưu lại, 10 ngày sau lại tới tìm ta. 10 ngày sau, tốt, Lữ Kiêu Hùng ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, đột nhiên cười nói, ngươi sẽ không sợ cái này thần thủ kiêu tâm đan đưa một cái ta, cái này ba viện thi đấu ngươi cũng đừng nghĩ làm tiếp ta đối thủ. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt sắc mặt có chút lạnh nhạt hướng vậy Lữ Kiêu Hùng nhìn. Ngươi cảm thấy ta không chịu thua? Lữ Kiêu Hùng ngẩn ra, lắc đầu nói, ta không phải cái ý này. Vậy là ngươi cảm thấy ta nên sợ ngươi sao? Trần Phi đem lời nói tiếng cắt đứt, thản nhiên nói, đầu tiên, ta không ngươi nghĩ như vậy nhát gan. Thứ nhì, ngươi cái này thánh thú bộ lạc truyền thừa ở ta trong mắt vậy không ngươi tưởng tượng như vậy có lực chấn nhiếp. Lại thứ nhì, kiêm kỵ thuộc về kiêm kỵ, ân huệ nhưng thuộc về ân huệ. Ta Trần Phi bây giờ mặc dù không ngươi Lữ Kiêu Hùng lợi hại, nhưng là, ta làm việc vẫn là có nguyên tắc. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ, chỉ cần ngươi muốn, ta thì nhất định sẽ trả lại, vô luận là bất kỳ tình huống gì, biết chưa? Lữ Kiêu Hùng lại lần nữa ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, xin lỗi, xem ra là ta lắm mồm. Xin mời, Trần Phi hạ lệnh chục khách, ta còn có thể đề ra cái yêu cầu sao? Lữ Kiêu Hùng không có đứng dậy rời đi, mà là lại nói sau nói. Yêu cầu gì? Trần Phi cau mày nói. Ta viên này thần thủ kiêu tâm đan, ngươi có thể luyện cho ta đến cửu tinh bạc văn phẩm chất sao? Lữ Kiêu Hùng ngưng mắt nhìn Trần Phi cặp mắt, chậm rãi nói. Cửu tinh bạc văn, Trần Phi nhướng mày một cái, trực tiếp là trầm mặc xuống. Ta biết ta yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng thành tựu trao đổi, ta cũng có thể thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi hẳn biết thần thủ kiêu tâm đan đối với ta tầm quan trọng, cho nên, nhất định phải kính nhờ. Lữ Kiêu Hùng lại hướng Trần Phi hơi một cung. Chậm rãi nói. Đối với lần này, Trần Phi vẫn là yên lặng, mà vậy Lữ Kiêu Hùng vậy vẫn là duy trì khom người tư thế, không có nhúc nhích. Như vậy hồi lâu sau, Trần Phi đột nhiên lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nói, được rồi, đi thôi, 15 ngày sau đó mới tới. Nghe vậy Lữ Kiêu Hùng thần sắc vui mừng, hướng Trần Phi ôm một cái hai quả đấm, đa tạ. Ta chỉ là không muốn đến khi có thể thắng ngươi thời điểm, bị người nói là thắng không anh hùng. Trần Phi bình tĩnh nói, lại hỏi, vậy Doanh Huyền, lai lịch ngươi bây giờ đã sờ thấu. Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, tóm lại chờ ngươi có đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu lại đi dò xét hắn đi. Tên kia khẳng định cất giấu bí mật gì, nhưng ta biết đồ quá ít, cho nên chân thực không cách nào nói rõ ràng. Đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu. Được rồi, ta biết, Trần Phi ánh mắt lóe lên, sau đó chậm rãi gật đầu. Nguyên bản hắn một mực cho rằng cái này Lữ Kiêu Hùng liền hẳn là toàn bộ ba viện thi đấu người dự thi chính giữa cuối cùng đại ma vương, thứ nhất ẩn núp cường giả. Cố nhiên trước hắn cũng biết cái gì đó Doanh Huyền bị dự là có thành đế chi tư, thiên phú hơn người, vô cùng là khủng bố, yêu nghiệt, nhưng là, có thành đế chi tư nhiều người đi, chính hắn, Lữ Kiêu Hùng, Đường Hạt, thậm chí là Cơ Phùng Viễn những người này ở đây hắn trong mắt đều là có thành đế chi tư. Cho nên ban đầu hắn thật không cho rằng Doanh Huyền có cái gì chẳng qua, mà đưa mắt vững vàng chỗ Lữ Kiêu Hùng trên người, nhưng không nghĩ tới bây giờ, lại có thể lấy được tin tức thứ nhất như vậy. Hôm nay cái này thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên Lữ Kiêu Hùng, lại có thể vậy vẫn sẽ đang thắng Huyền trong tay thảm bại. Hơi híp cặp mắt, Trần Phi đột nhiên búng ngón tay một cái tuét miệng cười, sự việc tựa hồ bắt đầu đổi được càng ngày càng tới thú vị à, Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng. Không biết hai người ai sẽ trở thành là ta sau cùng cuối cùng đại địch đâu. Thật giống như cảm giác áp lực càng ngày càng lớn, xem ra, ta cũng phải được mau sớm đem thượng trung hạ ba lớn không gian chi lực đan điền động thiên cho ngưng luyện ra tới mới được à. Chỉ có trước đem thượng trung hạ ba lớn không gian chi lực đan điền động thiên cho ngưng luyện ra tới, hắn mới có thể bước đầu có đại thành thánh hoàng lực, mà chỉ có như vậy hắn mới có thể có tư cách đi sờ một cái Doanh Huyền chi lai lịch. Nghĩ tới đây Trần Phi trực tiếp là đứng dậy thu thập xong đan phương và luyện đan vật liệu, liền từ nơi này rời đi. Kế tiếp hành trình an bài hắn vậy nghĩ xong, trước luyện đan, sau đó mau sớm đem vậy còn sót lại hai tọa không gian chi lực đan điền động thiên cho ngưng luyện ra tới. Chân thực không được, một tòa cũng có thể. Cùng lúc đó, bên ngoài phách huyết hoàng đô cũng là từ từ bắt đầu gió nổi mây vần đứng lên. nhất là những cái kia đang chuẩn bị tham gia ba viện thi đấu tất cả đại tông môn thế lực, tất cả đại học viện thế gia cao cấp thiên tài bây giờ, bọn họ lại là ở là một chuyện mà hết sức kích động theo xôi trào. Bọn họ mới vừa đạt được một cái tin, đó chính là hơn 10 năm trước bị Tiêu Siêu Thần Tông mang đi nhóm kia bọn họ tộc người Tam Hoàng vực cao cấp thiên tài, cao cấp thiên kiêu cửa, hôm nay bọn họ bên trong có người đã là trở về. Tiêu Siêu Thần Tông lần này có nhân vật lớn tới xem cuộc chiến này dưới ba viện thi đấu, mà bọn họ bị chọn làm tùy tùng đệ tử, cũng là nắm cơ hội lần này đi theo trở về. Hơn nữa, ngay tại mấy ngày sau, sẽ có một chàng lấy bọn họ làm nhân vật chính long trọng quần anh hội. Rất nhanh, mấy ngày thời gian trôi qua, cái này bây giờ Trần Phi là Lữ Kiêu Hùng mở lò luyện chế thần thủ kiêu tâm đan hoàn thành, vừa vặn xuất quan nửa ngày nghỉ ngơi một chút, giải sầu một chút, sau đó lại chuẩn bị tiếp tục bắt đầu bế quan ngưng tụ còn lại vậy hai lớn không gian chi lực động thiên, nhưng lúc này hắn nhưng lại bị người cho tìm tới cửa. Đến cửa tìm người hắn là Lý Nghĩa Sơn, mà ở sau lưng hắn còn đi theo một vị người mặc vào màu đen cẩm tú trường bào tóc muối tiêu người tuổi trẻ. Hắn long hành hổ bộ, cặp mắt mở ra gian có loãng loãng ánh sáng màu vàng, cho người cực lớn cảm giác bị áp bách và chấn nhiếp cảm. Bất quá đối với Trần Phi hắn vẫn là không có cái gì ngạo mạn tâm trạng, mà là mỉm cười chào hỏi, muốn đến vị này chắc là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện đại danh đỉnh đỉnh Trần Phi Trần Sư Đệ liền sao? Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, một biểu anh tài à, nơi nào, khách khí. Trần Phi nghi ngờ nhìn vị kia tóc muối tiêu người tuổi trẻ. Không nhịn được hướng Lý Nghĩa Sơn hỏi, Lý Nghĩa Sơn lão tổ, vị này là. Ta bây giờ liền cho ngươi giới thiệu. Lý Nghĩa Sơn mặt tươi cười, nói Trần Phi, còn nhớ ta từng và ngươi đề cập tới thượng giới ba viện thi đấu sự việc chứ? Đây là Quách Nam Thiên, thượng giới ba viện thi đấu thứ 17 người, hơn nữa hắn cũng là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện học viên, bất quá hắn bây giờ đã bái nhập Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ, chính là Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Chữ Điện đệ tử. Tiêu Diêu Thần Tông, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt khá có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Tiêu Diêu Thần Tông đối với chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí là cả nhân tộc Tam Hoàng vực phân lượng đều là không cần nói cũng biết. Hắn nhớ Lý Nghĩa Sơn từng nói với hắn qua, thượng giới ba viện thi đấu cũng có Tiêu Diêu Thần Tông nhân vật lớn mang đi một ít ba viện thi đấu lên bị bọn họ vừa ý mắt tinh anh, hôm nay xem ra, cái này Quách Nam Thiên hẳn liền là một cái trong số đó. Nghĩ đến đây. Hắn cũng là thần sắc thoáng trịnh trọng mấy phần, hướng đối phương nói, Trần Phi, gặp qua Quách Nam Thiên sư huynh. Không cần như vậy, Quách Nam Thiên cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, không biết Trần sư huynh bây giờ có rảnh không? Nếu không, cùng nhau cùng ta đi buổi tối Thiên Ưng Lâu Quần Anh Hội ngồi một chút. Thiên Ưng Lâu Quần Anh Hội, đó là cái gì? Trần Phi có chút mờ mịt. Ngươi không biết, Quách Nam Thiên hơi ngẩn ra, chợt cười giải thích, là như vậy. Lần này trở về tộc người Tam Hoàng vực người không hề chỉ có ta một cái, mà là các môn các phái đều có, đại khái hơn 10 người đi. Tuy nói chúng ta bây giờ ở đó Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ không coi vào đâu, nhưng tóm lại vẫn có thể cho mọi người nói một chút chúng ta bây giờ biết một ít thứ, mà những thứ này, có lẽ sẽ đối với sau đó các ngươi sẽ gặp trước khi khảo nghiệm có trợ giúp. Không sai. Vậy Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái. Sau đó cười nói, hơn nữa Nam Thiên bọn họ hôm nay dẫu sao là chính thức Tiêu Diêu Thần Tông một thành viên, so ta chờ càng cùng mấy vị kia tới xem cuộc chiến, chọn đệ tử mới các nhân vật lớn thân cận. Người bây giờ hơn cùng bọn họ làm quan hệ tốt, làm ơn bọn họ hỗ trợ ở mấy vị kia Tiêu Diêu Thần Tông các nhân vật lớn bên tai hơn nói tốt vài câu, đến lúc đó bị bọn họ chọn lên, bái nhập Tiêu Diêu Thần Tông, ổn thỏa liền không phải vấn đề gì. Lý Nghĩa Sơn lão tổ ngươi cái này coi như đang nói đùa. Chúng ta nào có lớn như vậy bản lãnh à? Lần này tới tộc người chúng ta Tam Hoàng vực chọn đệ tử mới những người lớn, là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện Kim Bào Đại Trưởng Lão. Quách Nam Thiên cười khổ một hồi, bất quá hắn lời còn chưa dứt, vậy Lý Nghĩa Sơn trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh đem cắt đứt. Kim Bào. Lần này tới người lại là Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện Kim Bào Đại Trưởng Lão. Đúng vậy, Quách Nam Thiên gật đầu một cái. Sau đó nhún vai nói thật, nếu không phải bởi vì chúng ta Linh Nguyên Thánh Chủ người lớn tư nhân mặt mũi, chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện Kim Bào Đại Trưởng Lão đâu có thể nào sẽ đích thân tới. Lý Nghĩa Sơn tại chỗ sừng sốt hồi lâu, chợt lắc đầu một cái thở dài nói. Đúng vậy, Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện Kim Bào Đại Trưởng Lão người người đều là giả đế, hơn nữa có Tiêu Diêu Thần Tông làm bối cảnh, bình thường đế cấp thế lực cũng tuyệt không dám khinh thị lạnh nhạt. Không nghĩ tới cái này các đại nhân vật lần này lại là đích thân đến, thật đúng là cho tộc người chúng ta Tam Hoàng vượt thiên đại mặt mũi à. Người người đều là giả đế. Trần Phi một bên nghe ánh mắt lóe lên, trong lòng xúc động. Giả đế là cái gì? Đây chính là thánh âm dương cảnh tầng 6 siêu cấp đại lão. Ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, giả đế cấp cường giả tuyệt không vượt qua 5, mà hôm nay bây giờ cái gì đó Tiêu Diêu thần tông chữ địa điện kim bào đại trưởng lão cái này một trên chức vị, lại có thể liền người người đều là, đây là khái niệm gì? Nếu như Tiêu Diêu thần tông muốn diệt bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, căn bản không nói chuyện gì toàn bộ điều động, chỉ cần cái này cái gì chữ điện tùy tiện ra mấy cái kim bào đại trưởng lão, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực hơn phân nửa liền khó mà chống. Đây mới là chênh lệch à, thiên đại chênh lệch. Trần Phi sư đệ, tóm lại lần này ba viện thi đấu là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực thiên đại cơ hội, đối với các ngươi cũng là giống vậy tương tự. Bởi vì một khi trong các ngươi có người có thể bị thiên hàn trưởng lão xem núi, đây tuyệt đối coi như là lên trời tạo hóa. Coi như thiên hàn trưởng lão không thể đem ngươi mang về chữ địa điện, nhưng chỉ cần có lão nhân ra ông ta mặt mũi chiếu cố, ta chờ hoàng chữ điện chính giữa, căn bản không người dám động ngươi. Quách Nam Thiên thật nghiêm túc hướng Trần Phi nói. Đa tạ Quách sư huynh nhắc nhở, ta hiểu ý, Trần Phi thở một hơi thật dài, gật đầu một cái nói. Tên kia. Quách Nam Thiên lại lần nữa cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, đi thôi, chúng ta đi Thiên Ưng lâu quần anh hội xem. Tuy nói chúng ta quả thật không cách nào chừng các ngươi rốt cuộc có thể hay không bị chọn lên, bái nhập Tiêu Diêu thần tông, nhưng là, tựa như cùng Lý Nghĩa Sơn lão tổ nói, mỏng nói một câu năng lực vẫn là có. Có thể hơn mấy người giúp ngươi, hoặc giả xác thực có thể hơn mấy phần hy vọng. Được rồi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Tuy nói thật ra thì hắn cũng không để bụng có thể hay không bị Tiêu Diêu thần tông người vừa ý, chọn đi cái vấn đề này, nhưng là đối phương thái độ như thế tốt lắm. Thịnh tình khó chối từ, hơn nữa hắn cũng đúng cái này Thiên Ưng lâu quần anh hội có chút hứng thú. Sẽ chả là dứt khoát đi xem một chút đi. Đi thôi, Quách Nam Thiên gật đầu một cái. Nam Thiên, Tiên Vũ nàng không đi sao? Đây là Lý Nghĩa Sơn hỏi. Tiên Vũ, Trần Phi nghe được cái tên này một chút liền ngẩn người. Tiên Vũ, thật là tốt trí nhớ xa xôi liền à. Bất quá sau đó hắn liền lại lắc đầu, cái này hẳn cũng chỉ là cái trùng tên đi. Ban đầu trên trái đất vậy bé gái liền người tu chân cũng còn không phải là, hơn nữa nơi này cũng không là trên trái đất à, Lý Nghĩa Sơn còn có Quách Nam Thiên ngược lại là không phát hiện Trần Phi khác thường. Vậy Quách Nam Thiên nghe vậy, cười khổ nói, Lý Nghĩa Sơn ngươi cũng không phải không biết Tiên Vũ sư tỷ tính nàng. Nàng nếu như muốn đi, tự nhiên sẽ liên lạc ta, nếu không phải muốn, ta như vậy đi tìm nàng thì hoàn toàn là tự tìm không vui. Hơn nữa loại trường hợp này Tiên Vũ sư tỷ xưa nay ghét. Cho nên, ta muốn nàng hẳn không có hứng thú gì đi. Điều này cũng đúng, Lý Nghĩa Sơn lúng túng cười một tiếng, chợt hướng Quách Nam Thiên còn có Trần Phi nói, đã như vậy, ta cũng không đưa các ngươi. Đi sớm về sớm. Ừ, Trần Phi sư đệ, chúng ta đi thôi. Quách Nam Thiên gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói. Ừ, Trần Phi cũng chết gật đầu một cái, đi theo Quách Nam Thiên hướng ra phía ngoài rời đi. Rời đi Linh Nguyên Thánh Viện cư trú phủ đệ sau đó. Vậy Quách Nam Thiên đột nhiên cười nói, thật ra thì ngày hôm nay có chút đáng tiếc, bởi vì nếu là Tiên Vũ sư tỷ tại chỗ, nàng có lẽ có năng lực cử đi học ngươi tiến vào chúng ta Tiêu Diêu thần tông. Cử đi học, nàng có như thế lợi hại? Trần Phi có chút kinh ngạc, nào chỉ là lợi hại à? Ban đầu Tiên Vũ sư tỷ, còn có Hoa sư huynh, đây chính là chúng ta thời đại kia bên trong học viện nhất tuyệt đại phong hoa, lực áp người trong thiên hạ vật. Coi như là bây giờ đến Tiêu Diêu thần tông cái này chờ yêu nghiệt như mây, cường giả như mưa địa phương, bọn họ cũng là chúng ta chính giữa thành tựu cao nhất một trong. Đã sớm xa xa đem ta chờ vung ở sau lưng. Quách Nam Thiên lắc đầu thở dài nói. Phải không, Trần Phi trong mắt vẻ kinh ngạc nồng nặc hơn, không nhịn được gật đầu nói. Như vậy, cái này Tiên Vũ sư tỷ đổ cũng đích xác là lợi hại. Tóm lại tương lai đoạn này thời gian ngươi nếu như có cơ hội, không ngại đi tiếp xúc một chút Tiên Vũ sư tỷ. Dày chút ra mặt cũng không sao. Tóm lại mọi người đều là Linh Nguyên Thánh Viện xuất thân, có thể giúp một cái, muốn đến Tiên Vũ sư tỷ chắc sẽ không cử tuyệt. Quách Nam Thiên chậm rãi nói. Ừ, ta biết, Trần Phi gật đầu một cái. Ngoài ra, tối nay cái này Thiên Ưng lâu quần anh hội, có mấy người ngươi nhớ lấy chớ đi chọc. Quách Nam Thiên thần sắc đông lại một cái nói. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, Quách sư huynh ngươi nói. Một là Khấu Nam Hoa, người này là Thiên Xà Phủ xuất thân, và chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện từ trước đến giờ là đối nghịch, hơn nữa bây giờ hắn đã sắp đánh vào Huyền Chữ Điện thành công. Ở chúng ta cái này một nhóm người chính giữa thành tựu và thế lực đều rất lớn, cho nên, hắn, ngươi nhớ lấy không thể chọc. Nói đến đây Quách Nam Thiên hơi dừng lại một chút, lại nói, rồi sau đó chính là Lôi Khiếu Thánh Địa xuất thân Giang Tả Vân, Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện xuất thân La Khoan. Bọn họ tuy nói và chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện không có thù gì, nhưng năm xưa cái này hai người lại bị Hoa Sư huynh hung hăng trấn áp qua, cho nên... Ngươi phải cẩn thận bọn họ cầm cái này cổ lửa giận phát tiết trên mình ngươi. Đem lửa phát tiết ở trên người ta. Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, nhàn nhạt nói, Quách sư huynh ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Đi qua cái này bây giờ những thứ này thời gian khoảng cách gần tiếp xúc, hắn đại khái có thể cảm nhận được Quách Nam Thiên cụ thể cảnh giới tu vi là nhiều ít. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, nếu như hắn không cảm thụ lỗi, hẳn đúng là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên không thể nghi ngờ. Cho nên nếu cái này Quách Nam Thiên và hắn trong miệng vậy chút gì Khấu Nam Hoa, Giang Tả Vân, La Khoan chờ là cùng một nhóm người, hơn nữa cũng hiếu thắng một ít, nhưng phỏng đoán nhất hơn cũng chính là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp đỉnh thiên. Loại này tu vi, cộng thêm đối phương vậy vượt cấp năng lực tác chiến tuy nói hắn cũng có thể sẽ không địch lại, nhưng đối phương thật muốn cụ thể cầm hắn như thế nào, nhưng cũng không quá thực tế. Dù sao hắn trong lòng bây giờ mặt không có áp lực gì. Vậy hoàn toàn không hoảng hốt. Thấy vậy, vậy Quách Nam Thiên vậy hiển nhiên là cảm nhận được Trần Phi thái độ, cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là theo cả cười cười. Thành tựu hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, giống như là đã từng Hoa sư huynh, Tiên Vũ sư huynh vị trí, hắn có thể hiểu Trần Phi bây giờ thái độ theo kiêu ngạo, bất quá, có một số việc cũng không phải nói quang thái độ theo kiêu ngạo liền có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ đã từng cũng là như vậy, nhưng cũng vì vậy ăn quá nhiều thua thiệt. Bất quá người chính là như vậy, không tới mình chân chính thua thiệt thời điểm, sao có thể như vậy cảm động lây, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Được rồi, để cho hắn ăn một chút đau khổ, chui luyện góc cạnh cũng tốt. Quách Nam Thiên lắc đầu một cái, cũng không đang khuyên. Mà lúc này, bọn họ vậy đi tới tối nay cái này toàn bộ Phách Huyết Hoàng Đô nhất làm người ta nhìn chăm chú và quang lòe lòe điểm Thiên Ưng Lâu. Tối nay cái này Thiên Ưng Lâu quần anh hội, liền chính là sẽ ở đây bị vạn người nhìn chăm chú cử hành. Mà lúc này làm Trần Phi, Quách Nam Thiên bọn họ đến sân thời điểm, rất nhiều người cũng đã là đến. Phách Huyết Hoàng Đô, Thiên Ưng Lâu các, cái này Phách Huyết Hoàng Đô rất có nổi danh Thiên Ưng Lâu ở vào thành trì bên trong Nam Bộ, nơi này thuộc về rất nhiều thế lực lớn tiếp giáp khu vực, sầm uất cường thịnh không nói, còn rất tầng thứ mắc tiền. Cho nên rất thích hợp tối nay đây cơ hồ bao gồm cả nhân tộc Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa tầng chót tụ họp. Mà lần tụ hội này người làm chủ, chính là đã từng là Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện thiên tài siêu cấp, thượng giới phong vương bảng thứ hai, hôm nay Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng chữ nóc điện cấp nhân vật Khương Hoài An. Nhắc tới cái này Khương Hoài An cũng là một điển hình sau đó cư thượng người. Lúc còn trẻ kỳ hắn, cũng không dễ thấy xuất chúng, nhưng theo sau tới lần lượt trải qua sống chết. Lần lượt cơ duyên xảo hợp, hắn lại có thể cũng là đi tới đã từng là ba viện thi đấu thứ năm, hôm nay thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp vị. Có thể nói là thật thế sự vô thường, biến ảo khó lường, làm người không cách nào suy nghĩ. Tối nay, hắn đứng ở Thiên Ưng Lâu chóp đỉnh, nhìn xa xa, thần sắc giống như là cực kỳ cảm khái muôn vàn. Rốt cục thì trở về à, nhắc tới, từ thượng giới ba viện thi đấu kết thúc, hắn đi Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng chữ điện sau đó. Cái này chớp mắt một cái kém không nhiều liền lại hơn 10 năm chứ. Tuy nói ngoại giới thế giới đúng là rất xuất sắc, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng quê hương đặc biệt, vậy vẫn là làm người ta hết sức hoài niệm à, Khương huynh, người thế nào còn ở đây à, phía dưới nhưng mà đã tới không ít người à, đây là, một vị khí chất đạm nhã nho nhã người tuổi trẻ cười đi tới, hướng về phía gừng Hoài An cười nói. Mà người này mặc dù khí chất thanh nhã, nhưng vậy cả người tràn ngập vô cùng là sâu không lường được hơi thở, hiển nhiên, hắn thân phận, cũng là hết sức bất phàm. Là ngươi à, Trần Ninh, Khương Hoài An đầu cũng trở về, nhưng cũng biết người tới người nào, cười nhạt nói. Trần Ninh, Tinh Lôi đạo tràng Lôi Sư Thánh Địa nhậm chức tuyệt đại thánh tử. Vô luận là đã từng vẫn là bây giờ, hai người bọn họ đều là đối thủ cũ, dĩ nhiên là đối phương quen thuộc vạn phần. Làm sao, có tâm sự? Gặp Khương Hoài An tâm trạng có chút không tốt lắm, Trần Ninh Mây thưa gió nhẹ hỏi. Tâm sự, cũng không coi vậy đi. Chẳng qua là Trần Ninh ngươi nói, lần này ngươi cảm thấy tộc người chúng ta Tam Hoàng vực mới có thể có mấy người bị Thiên Hàn đại nhân chọn trở về. Khương Hoài An nói, mấy người, Trần Ninh cao mày nhìn về phía Khương Hoài An, ngươi lời này có ý gì? Khương Hoài An lắc đầu một cái, có chút lo âu nói, ta cũng không biết ta ý tưởng này có đúng hay không, nhưng lần trước chúng ta có thể bị chọn đi Tiêu Siêu Thần Tông 20-30 người như thế nhiều, đại khái, hoặc giả là lần trước tới chọn đệ tử mới đại nhân, chẳng qua là chúng ta Hoàng Chữ Điện đồng bào đại trưởng lão. Nhưng mà lần này, Trần Ninh ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt có chút hơi trầm xuống, nhìn về phía Khương Hoài An. Ý ngươi là, hy vọng không phải ta tự làm hơn tình đi. Khương Hoài An lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, Thiên Hàn trưởng lão thân là chữ địa điện kim bào đại trưởng lão, cố nhiên hắn lần này có thể tự mình tới, là cho tộc người chúng ta Tam Hoàng vực thiên đại mặt mũi, đối với tộc người chúng ta Tam Hoàng vực mà nói, cũng là một lần thiên đại cơ hội, nhưng là, ta chỉ sợ lão nhân gia ông ta tầm mắt quá cao, cuối cùng rơi cái kết quả toàn quân chết hết. Vậy thì liền, toàn quân chết hết, nghe vậy Trần Ninh cũng là ánh mắt run một cái, chợt lắc đầu một cái, nói, cái này không thể nào. Coi như thật toàn quân chết hết, nhưng có một người, Thiên Hàn trưởng lão hẳn nhất định sẽ đem hắn mang đi. Ai? Khương Hoài An xoay người lại, hỏi. Doanh Huyền. Khương Hoài An con ngươi đông lại một cái, chợt gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, cũng đúng, có hắn ở đây, toàn quân chết hết ngược lại cũng không còn như. Tốt lắm, nếu người đều tới xong hết rồi, vậy chúng ta vậy đi xuống đi. Mà lúc này, Thiên Ưng lâu ngoài cửa lớn cũng có hai người tiến vào trong đó. Chính là Trần Phi, Quách Nam Thiên hai người. Quách huynh tới à? Mà bọn họ mới vừa tiến vào Thiên Ưng lâu, một vị vui vẻ tiếng cười khẽ chính là truyền tới. Vương huynh, Quách Nam Thiên hướng người nọ nhìn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, sau đó hướng bên cạnh Trần Phi giới thiệu, Trần Phi, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Cửu Long Hoàng Các Vương Quân Hành Vương huynh. Vương huynh, đây là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện hiện nay người mới tinh nhuệ học viên, hơn nữa, có lẽ ngươi còn biết hắn tên chữ. Hắn kêu Trần Phi, Đan Hoàng thi đấu hạng nhất Trần Phi. Vương Quân được nhất thời trước mắt sáng lên, kéo Trần Phi liền hướng bên trong đi. Sớm nghe nói Linh Nguyên Thánh Viện ra một mới tuyệt thế kỳ tài, lấy không tới 100 tuổi đoạt được Đan Hoàng thi đấu hạng nhất vị, hơn nữa võ đạo tu vi cũng là bất phàm, đơn giản là thật lợi hại à, Quách Nam Thiên, tại sao các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện vận khí cứ như vậy tốt, đầu tiên là Hoa Sư Huynh, Tiên Vũ Sư Tỷ bọn họ, bây giờ lại là Trần Huynh như vậy thiên tài. Khí chuyển đến, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi nói sao? Ha ha ha, Quách Nam Thiên vui vẻ cười to, hướng bên cạnh Trần Phi nói, Trần Phi, cái này Vương Quân được và ta quan hệ không tệ, người vậy còn có thể, tương lai các ngươi cũng có thể thân cận hơn một chút. Cõi đời này, tóm lại là nhiều bạn nhiều đường. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, cũng cười hướng Vương Quân được nói, đã như vậy, ta liền mặt dày kêu một tiếng Vương Sư Huynh. Sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Được rồi, tới, chúng ta mau vào đi, Canh Hoành bọn họ vậy đến. Vương Quân được dẫn Trần Phi bọn họ hai người tiến vào Thiên Ưng lâu nội bộ. Mà lúc này, cái này chính giữa cũng đã tới không ít người. Trần Phi từng cái nhìn, phát hiện qua người quen biết thì có không thiếu, Vấn Kình Thương, Liễu Nhân Thanh, Đường Ưng, Lâm Chi Hổ, Diệp Thu Lâm, Hạc Giao, còn có, ừ. Trần Phi đột nhiên là chân mày cau lại, bởi vì hắn gặp được một cái hơi có chút ấn tượng, bất quá ấn tượng nhưng không thế nào tốt người. Doanh Phàm. Trần Phi còn nhớ tên của đối phương, Doanh Phàm. Ban đầu nếu không phải hắn kịp thời vận khí tốt chạy trở về, dưới tay hắn Minh Thần Phủ còn kém không nhiều muốn hủy ở đối phương thủ hạ những cái kia tiểu rồi trong tay. Mà cho dù chuyện này trước mắt xem ra đã là qua đi lâu như vậy, nhưng là, hắn vẫn là trong lòng nhớ rất rõ ràng. Dĩ nhiên, đối phương tựa hồ đồng dạng cũng là như vậy. Giống như là chú ý tới hắn ánh mắt. Vậy người mặc vào Cửu Long trường bào Doanh Phàm nguyên bản đang cùng người chung quanh cười nói, nhưng khi ánh mắt của hắn tùy ý nhìn tới sau đó, hắn hơi ngẩn ra, sau đó trong mắt trực tiếp là xuất hiện không cản dùng mình, lạnh lùng. Mà hắn cái này cách biến hóa vậy hết sức rõ ràng, làm được chung quanh hắn đang cùng hắn nói người cười hơi ngẩn ra. Doanh Phàm thế nào? Hắn mở miệng hỏi, Doanh Phàm không đáp, mà là trực tiếp đứng dậy hướng Trần Phi đi tới. Thấy tình cảnh này, Bên trong hội trường tất cả mọi người là thần sắc hơi có chút kinh ngạc yên tĩnh lại. Doanh Phàm tên này, đột nhiên lập tức thế nào? Vương Quân phải, Quách Nam Thiên gặp đến lúc này Doanh Phàm cử động cũng là chân mày cau lại. Tên này, đây là ý gì? So sánh Trần Phi, thật ra thì Doanh Phàm ở bọn họ suy nghĩ chính giữa nào đó phân lượng sẽ lớn hơn một chút. Tại sao biết cái này sao nói? Thật ra thì rất đơn giản, Trần Phi mặc dù danh tiếng lớn, cho bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhưng là, càng nhiều hơn phương diện vẫn là bởi vì đan đạo thực lực một khối này mà. Ngược lại không phải là đan đạo thực lực một khối này mà làm sao như thế nào, nhưng là, cuối cùng hôm nay cái này thịnh hội là ba viện thi đấu, là võ lực so sánh. Từ phương diện này mà nói, ở bọn họ xem ra, Trần Phi không bằng Doanh Phàm. Mà lúc này, vậy Doanh Phàm đi thẳng tới Trần Phi trước mặt, nhàn nhạt cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Trần Phi lạnh lùng quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Thấy tình cảnh này mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, không thể nào, chẳng lẽ nói cái này hai người bây giờ còn có cái gì oán hận chất chứa, thâm cừu. Hội trường chính giữa, mọi người đều là yên lặng. Bọn họ nhìn Doanh Huyền còn có Trần Phi bây giờ, cũng là có thể cảm nhận được vậy kiếm bạt nổ trương không khí, mà ánh mắt lóe lên. Người này là ai, lại có thể và Doanh Phàm cũng dám làm khó dễ. Phải biết cái này Doanh Phàm nhưng mà phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ ba, hơn nữa đằng long kim trên bảng cũng có hắn tên chữ. Nhất cho rằng là nhất có tư cách sẽ bị Tiêu Diêu thần tông mang đi một nhóm người. Được rồi, chớ nói, tên kia là Trần Phi. Cái gì Trần Phi Trần Quỷ, đợi một chút, Trần Phi, cái nào Trần Phi, còn có thể là cái nào? Linh Nguyên Thánh Viện đầu rồng, đan hoàng thi đấu hạng nhất, mới vừa cầm Diệp Thu Lâm nhất chiêu dây Trần Vương Trần Phi. T, lại là hắn, đúng vậy, không nghĩ tới hai người bọn họ lại còn có oán hận chất chứa, đây cũng là có trò hay để nhìn. Trần Phi có thể một chiêu dây Diệp Thu Lâm, nhắc tới, cũng không gặp được thất bại cho cái này Doanh Phàm. Đó cũng không nhất định. Doanh Phàm bị Hoa Đổ Môn liệt kê ở nơi này long đằng kim bảng trên nhưng mà hắn đột phá trước thời điểm, mà bây giờ, hắn nhưng mà đã đột phá đến thanh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Người người xì xào bàn tán, mắt lạnh vây xem, nhắc tới mới có thể có tư cách bị mời tới nơi này người, không khỏi là tất cả đại tông môn thế lực, tất cả đại học viện thế gia cao cấp thiên kiêu. Nhưng đối với cái này hai người, đằng long kim bảng thứ 10, phong vương bảng thứ 3 Doanh Phàm, đan hoàng thi đấu hạng nhất. Một chiêu dây Diệp Thu Lâm Trần Phi, bọn họ vẫn là cực kỳ chú ý theo kiêng kỵ. Vèo. Lúc này, Thiên Ưng lâu lầu chót trên, một đạo thân ảnh lăng không dậm chân, đáp xuống lầu đó tầng chóp đỉnh mái hiên trên, chợt nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, lúc này một cổ vô cùng là kinh người cảm giác bị áp bách hơi thở cũng là chậm rãi phóng thích ra ngoài, làm người ta biến sắc. Thôi thần, mà mọi người thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia mặt mũi sau đó, cũng là câu cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì cái này Thôi Thần cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, ngược lại, vẫn là rất đại danh đỉnh đỉnh người. Tinh Lôi Đạo Tràng có một phe siêu cấp tông môn thế lực tên là Vạn Thú Tinh Môn, mà đây Thôi Thần, chính là hắn chính giữa không người có thể địch trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất đầu rồng. Thứ nhất truyền nhân. Trừ cái này ra, hắn còn có một thân phận là Vậy Long Đằng Kim Bảng thứ 8. Mạnh như Doanh Phàm hạng nhân vật này, cũng chỉ là Vậy Long Đằng Kim Bảng thứ 10. Đủ để có thể gặp cái này Thôi Thần có hơn đáng sợ. Thật lợi hại. Nhìn người này, tại chỗ rất nhiều tất cả thế lực cao cấp, tông môn, tất cả học viện, thế gia cao cấp thiên tài yêu nghiệt cửa, đều là ánh mắt, thần thái ngưng trọng, yên lặng tại chỗ hơi có chút không nói ra lời. Bởi vì liền trước mắt mà nói, cái này Thôi Thần xuất hiện, so với kia Doanh Phàm còn có Trần Phi hai người đối lập cho áp lực của bọn họ cũng còn càng cảm giác hơn to lớn. Cùng lúc đó, Vậy Thôi Thần đi tới mái hiên trên đỉnh sau đó, vậy không phát ra thanh âm gì hoặc là nói chuyện, hắn chẳng qua là như vậy an an ngồi lặng lặng, cực kỳ yên lặng, sau đó ánh mắt bình tĩnh hướng Trần Phi, Doanh Phàm bọn họ bên này xem ra. Yên lặng, một hồi trầm mặc, không nghĩ tới ngươi tên này cũng tới, ta còn lấy là ngươi không trở lại đây. Bất quá cũng tốt, tỉnh tối nay quá mức nhàm chán. Nhưng lúc này, một đạo hơi có vẻ liều lĩnh tiếng cười khẽ đột nhiên từ cửa kia bên ngoài vang lên. Khiến cho được tất cả mọi người là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, sau đó, bọn họ đều là nhất tề con ngươi hơi chăm chú liền một chút. Chỉ gặp một vị người mặc vào Lôi Sư Thánh Địa Đạo bào chi người đàn ông trung niên vừa vặn từ cửa kia bên ngoài đi vào. Hắn vừa đi, dưới chân nơi đạp lập đất đai trực tiếp là hóa thành một phiến sấm sét, sau đó chậm rãi biến mất. Lại một bước, lại một miếng đất tạo thành sấm sét, sau đó biến mất. Mà theo hắn tiến vào bên trong hội trường tới đồng thời, hắn ánh mắt cũng là ở không chút kiêng kỵ càn quét đánh giá mọi người, không cố kỵ chút nào. Mà hắn ánh mắt trước sau rơi xuống Quách Nam Thiên, Vương Quân phải, Thôi Thần chờ trên người, Miệng Chu, mới là rơi xuống Trần Phi trên mặt, thần sắc hơi có chút nghiền ngẫm, đây chính là đan hoàng thi đấu hạng nhất đoạt giải, Trần Phi Trần đại sư chứ. Không tệ không tệ, quả thật là nổi tiếng không bằng vừa gặp à. Mà đây vậy giọng, nhưng là có chút châm chọc. Trần Phi khẽ nhíu mày, nhìn về hắn nhìn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Bất quá những người khác lúc này cũng đã là không cách nào lại chấn định lại. Lôi sư thánh tử, mọi người con ngươi run rẩy ngưng mắt nhìn vậy người nói chuyện, ánh mắt hay hoặc là trên mặt đều mang nồng nặc sợ hãi, kính sợ. Lôi sư thánh tử, lôi sư thánh địa đương thời có thể nói mạnh nhất tuyệt đại truyền nhân, không có một trong. Mà đây lôi sư thánh địa lại là tinh lôi đạo tràng giả đế cấp cường giả, cửu thánh lôi thiên sư đã từng là mẫu tông, truyền kỳ, truyền thuyết quật khởi sinh ra địa phương. Có thể gặp hắn bối cảnh kinh khủng mạnh mẽ, hàm kim lượng có bao nhiêu 10 phần. Trừ cái này ra, cái này lôi sư thánh tử vẫn là hoa đổ môn long đằng kim bảng xếp đặt ra thứ 5, bị thôi thần, doanh phàm các người cao hơn chừng 3 tên, 5 tên, có thể gặp hắn rốt cuộc kết quả là cái đẳng cấp gì yêu nghiệt quái vật. Tên này lại có thể cũng tới, đây là dỗi rãnh quá nhàm chán sao. Có người lắc đầu xúc động, chân thực có chút không cách nào hiểu. Nói thật. Giống như là tối nay cái này cái gọi là quần anh hội ví dụ như doanh phàm, thôi thần các người bọn họ căn bản cũng không cần tới. Bởi vì tối nay cái này quần anh hội chủ ý, chỉ là vì là một ít không chắc chắn bị tiêu diêu thần tông những người lớn nhìn vào mắt, tự mình cảm giác nguy hiểm người nhiều cung cấp chút cơ hội. Nhưng mà giống như là doanh phàm, thôi thần bọn họ những thứ này đứng hàng long đằng kim bảng người trên, kia còn cần lo lắng những thứ này. Khi bọn họ tên chữ bị sắp hàng lên vậy long đằng kim bảng một khắc kia, có một số việc thật ra thì liền đã định trước tốt lắm, vậy hoàn toàn không cần thiết lo ngại lo lắng cái gì. Còn như lôi sư thánh tử càng không cần phải nói, nếu như hắn đều không tư cách, bọn họ tộc người tam hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa còn có bao nhiêu người có thể có tư cách. Tối nay đây là thời tiết muốn thay đổi à, còn có người không nhịn được tự nhủ. Lôi sư thánh tử tính cách xưa nay vô cùng là ngang bướng, mình thích thì mình làm thôi. Nếu tối nay hắn tự mình đến nơi này, sao có thể sẽ không làm ra những chuyện gì tới? Có lẽ, nói trắng ra liền hắn tối nay chính là tới chơi. Thuần túy chính là nhàm chán, chạy đến tìm chút chuyện vui. Mà càng như vậy mọi người lại càng cảm giác áp lực to lớn, tại sao? Rất đơn giản, lôi sư thánh tử cái này chờ tính nét người, ai có thể kinh nổi hắn mấy chơi à? Cùng lúc đó, ở thấy vậy thôi thần, lôi sư thánh tử tiếp liền ra sân. Doanh phàm cũng là gương mặt trở nên có chút âm trầm, khó coi. Hắn nguyên lấy là tối nay long đằng kim trên bảng những người khác căn bản không biết tới, nhưng bây giờ đầu tiên là Hạc Giao, sau lại là Thôi Thần, lôi sư thánh tử, cái này làm hắn doanh phàm vốn nên có vô cùng là lóng lánh cảm giác tồn tại, có thể nói là một hạ xuống tới thấp nhất, thậm chí là băng điểm. Không người biết nguyện ý hèn hạ bình thường, mà không cách nào thành là bị mọi người chú ý điểm. Huống chi hắn doanh phàm vốn là trời xanh tính hư vinh, sở thích một điểm này, nếu không phải là như vậy, tối nay hắn cũng không biết tới. Cho nên, làm hết thảy các thứ này bị phá vỡ, đầu ngọn gió tất cả đều bị người nơi đoạt đi sau đó, doanh phàm lòng trước khô là lập tức đổi được hết sức không thoải mái. Liên quan lúc này ở trước mặt hắn Trần Phi, cũng ở đây hắn trong mắt đổi được càng vì không vừa mắt, nhìn khó chịu. Nhớ ta từng đã cảnh cáo ngươi. Ta hai giữa sự việc vậy còn không có thanh toán, mà ngươi bây giờ vẫn còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, không thể không nói, ngươi lá gan đích xác là rất lớn. Nhìn Trần Phi, doanh phàm hơi có chút khinh miệt lạnh lùng nói. Đã cảnh cáo ta, Trần Phi nghe vậy nhưng là cười lên, ngưng mắt nhìn vậy doanh phàm nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cảm thấy ta hẳn sẽ rất sợ ngươi. Hắn vừa nói, hơi có chút kinh động lòng người mùi vị. Doanh phàm là ai? Đằng Long Kim bảng thứ 10. Phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 3, dám cùng hắn như vậy người nói chuyện không phải là không có, nhưng Trần Phi có hay không tư cách, nhưng thật khó mà nói. Ha ha, thật là có chút ý tứ à. Có một đạo hơi có vẻ châm chọc tiếng cười khẽ vang lên, một vị người mặc vào áo bào màu lam tóc tím nam tử tư thái tự nhiên từ ngày đó ưng lầu phía sau cửa bước vào đi vào. La Khoan, thấy rõ ràng vậy người tới dung mạo, Quách Nam Thiên, Vương Quân được ánh mắt hơi đông lại một cái nói. La Khoan, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện lần trước đời tinh nhuệ đệ tử, hôm nay cũng là Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng chữ điện chính giữa một thành viên. Bàn về thực lực, mọi người không hơn không kém, nhưng là bàn về thân phận, đối phương nhưng là ở Hoàng chữ điện chính giữa so chúng ta thoáng muốn lẫn vào khá hơn một chút. La Khoan Sư Huynh, gặp qua La Khoan Sư Huynh, những người khác hiển nhiên cũng là rõ ràng và biết hắn thân phận, đồng loạt nhiệt tình chào mời. Mà vậy tóc tím nam tử La Khoan nghe vậy thấy vậy nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt cười, trong tay bưng ly rượu hướng Quách Nam Thiên còn có Vương Quân được hai người đi tới, diễu cợt vậy nói, Quách Nam Thiên, đây cũng là các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện hậu bối đệ tử. Nói về ngươi còn chưa kịp giao phó hắn, cái gì gọi là quy củ không? Quách Nam Thiên thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, La Khoan, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ha ha, La Khoan cười lạnh một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại. Thần thái miệt thị, ngươi chính là Trần Phi. Là ta như thế nào? Trần Phi nghiêng đầu nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói. Ha ha, không tệ, nóng này ngược lại là thật lớn. La Khoan cũng không tức giận, chẳng qua là lạnh nhạt nói, theo lý thuyết ngươi dám cùng chúng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện làm khó dễ. Đúng là tự tìm cái chết không tha, chúng ta cũng không biết tha ngươi. Bất quá xem ở tối nay, tình huống đặc thù, cũng là một ngày tốt, không thích hợp thấy máu, như vậy đi. Ta liền cho ngươi cái cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhìn chung quanh tìm một khối sắc mùi thơm đầy đủ yêu thú thịt nướng, vứt xuống dưới chân, tùy ý đạp mấy cái, lúc này mới lại lần nữa nhặt lên, đem đưa tới Trần Phi trước mặt, lạnh nhạt nói, khối này yêu thú thịt nướng ngươi ăn, ta liền coi như là giúp ngươi một cái, vậy coi là tha ngươi lần này, lúc trước ngươi và Thắng Phàm Trần ân oán liền lúc này tính. Doanh Phàm ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra. Kinh động lòng người, tất cả mọi người đều là cực độ ngược lại hút khí lạnh hướng vậy đang một mặt cười lạnh La Khoan nhìn. Tên này bây giờ đơn giản là đem Trần Phi mặt mũi ném trên đất dùng chân đạp à. Giống như khối kia thịt nướng như nhau. Vật này, làm sao có thể sẽ ăn. Trần Phi trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng ở tại chỗ, sau đó trong mắt quất một cái thì là hiện ra chút hàn mang. Trừ cái này ra, vậy Doanh Phàm sững sốt một chút sau đó chính là lập tức hai quả đấm bao bọc ở song miệng. Mặt đầy châm chọc cười lạnh tiếp lời nói, có thể, chỉ cần hắn nguyện ý đem yêu thú này thịt nướng ăn, hai ta dĩ vãng ẩn oán, từ đây xóa bỏ. Chẳng qua là, ngươi có ăn hay không đâu. Doanh Phàm hướng Trần Phi nhìn, đầy mặt châm chọc, đầy mặt châm chọc. Thấy tình cảnh này những người khác chố mắt nhìn nhau, sau đó không ít người đều là không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này, hoàn toàn là đang làm nhục người à, La Khoan. Quách Nam Thiên trở mặt tại chỗ. Đi tới La Khoan trước mặt, một món vô cùng là kinh khủng nuốt trời hơi thở sau đó là trực tiếp từ trong cơ thể hắn xông ra. Hắn ánh mắt chết nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt phụt ra phụt vô lạnh như băng hàn mang, ngươi bây giờ là muốn tìm chuyện đúng không? Phải thì như thế nào? La Khoan không sợ hãi chút nào, ngược lại là lạnh lùng liếc xéo Quách Nam Thiên một mắt. Nếu không hai chúng ta bây giờ vậy đi thử một chút, mấy năm không có động thủ, cũng không biết ngươi phế vật này rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. Quách Nam Thiên lạnh lùng nói, phế vật. La Khoan nghe vậy ánh mắt trầm xuống, hướng Quách Nam Thiên nhìn, hừ lạnh nói, Quách Nam Thiên ngươi muốn cùng ta đánh, tùy thời đều có thể, bất quá, tối nay bằng vào một mình ngươi muốn bảo vệ thằng nhóc này, chỉ sợ là còn non một ít. Khấu huynh, Giang huynh, hai ngươi còn dự định núp ở phía sau tới khi nào? Lời vừa nói ra, Quách Nam Thiên sắc mặt lập tức biến. Khấu huynh, Giang huynh, chẳng lẽ là, ha ha. Đây là, một đạo khá là âm nhu ha ha tiếng cười lạnh trực tiếp là từ ngày đó ưng lầu phía sau cửa truyền vào, một khắc sau, một vị khắp người đỏ thẫm trường bào son phấn bóng người trực tiếp là chập chờn dáng người đi vào. Ở hắn bên người, một vị khác cả người hiện đầy thô bạo, bắp thịt nhô thật cao người to con cũng là dắt tay nhau tới. Khấu Nam Hoa, Giang Tả Vân, Quách Nam Thiên nhìn hai người kia, trên mặt trực tiếp là đổi được hết sức khó coi. Hắn lúc trước vì bảo hiểm liền nhắc nhở qua Trần Phi một lần. Cái này hai người còn có La Khoan ở Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng chữ điện thời điểm bị Hoa Sư huynh hung hăng thu thập qua một lần, cho nên phỏng đoán một mực chôn hận ở trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ thật linh nghiệp. Ba cái tên này, hôm nay lại có thể đi tới một khối mà đi. Quách Nam Thiên, ta cảm thấy ngươi vẫn là đàng hoàng đi sang một bên tương đối khá. Dĩ nhiên, ngươi nếu như muốn so tài đấu một trận. Ta Giang Tả Vân ngược lại là có thể cùng ngươi. Giang Tả Vân một mặt cười nhạt nhìn Quách Nam Thiên. Ngươi. Quách Nam Thiên lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng trong chốc lát thật không có biện pháp gì. Giang Tả Vân muốn ngăn ở hắn tuyệt đối là dư sức có thừa, nhưng là, một khi xé rách mặt, Trần Phi bên này nhưng thì phiền toái. La Khoan cảnh giới tu vi tuy chỉ là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, nhưng chân thực sức chiến đấu cũng đã là vô hạn đến gần thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Hôm nay mặc dù hắn cũng biết Trần Phi thực lực không tính là yếu, nhưng đối mặt La Khoan cái này chờ có đại thành thánh hoàng sức chiến đấu người, nói thật hắn không thể nào tin nổi Trần Phi có thể có cái gì phần thắng. Huống chi, Khấu Nam Hoa tên này cũng ở tại chỗ. Bọn họ những người này chính giữa, Khấu Nam Hoa là duy nhất một có tư cách đánh vào huyền chữ điện người. Tiêu Siêu Thần Tông huyền chữ điện, tối thiểu cũng phải thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp tu vi, hoặc là thánh âm dương cảnh tầng 3 sức chiến đấu mới có tư cách vào đi. Mà vậy tướng mạo khá là âm nhu Khấu Nam Hoa mặc dù không nói gì nói, nhưng vẫn ở ha ha cười, còn ánh mắt thỉnh thoảng hướng đang do dự không quyết định vương quân được quét tới, giống như là đang cảnh cáo cái gì. Tình huống, lập tức thì trở nên được căng như vậy ở. Mọi người yên lặng nhìn một màn này, sau đó lại có chút đồng tình hướng Trần Phi nhìn lại, tên này, tối nay là vận khí thật không tốt, xem ra là phải xui xẻo à, La Khoan, Quách Nam Thiên, các ngươi đang nháo cái gì? Bất quá đây là, một đạo thanh âm trầm ổn từ Vậy Thiên Ưng lâu nóc truyền tới. Mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, đi theo La Khoan chính là ánh mắt hơi ngưng một chút. Nguyên lai là Khương Hoài An sư huynh, còn có Trần Chữ sư huynh à, La Khoan trơ cháo không cười giơ tay lên. Hiển nhiên, đối mặt với cái này hai người, hắn cũng không dám giống hơn nữa trước cản rỡ như vậy. Khương Hoài An sư huynh, Trần Chữ sư huynh. Gặp qua Khương Hoài An sư huynh, Trần Chữ sư huynh. Những người khác cũng là hướng Thiên Ưng lâu đỉnh hai người vội vàng chào hỏi. Bởi vì đối với cái này hai người, bọn họ có thể nói là cũng không xa lạ gì. Hôm nay theo Tiêu Diêu Thần Tông trở lại hơn 10 vị bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trước đời trong đệ tử, trừ Linh Nguyên Thánh Viện Bắc Lăng Huyền Cung vị kia viên Tiêu Sư Huynh, cùng với Linh Nguyên Thánh Viện Ảnh Tiên Tử, những người khác trên căn bản là thuộc cái này gừng Hoài An còn có Trần Ninh lợi hại nhất, cường đại nhất, thân phận cao nhất. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tối nay chàng này Thiên Ưng lâu quần anh hội, cái này hai người mới thật sự là chủ nhà. Chỉ gặp vậy Khương Hoài An chau mày nhìn La Khoan, sau đó lạnh lùng nói, La Khoan, bất quá các ngươi bây giờ rốt cuộc có cái gì chuyện hư hỏng tình, nhưng tối nay hắn đi tới nơi này, chính là khách. Các ngươi có cái gì ân oán cá nhân, tối nay sau đó mới nói. Nói đến đây hắn dừng một chút, hướng bên kia nhìn. Còn có hai người cũng giống như vậy, Khấu Nam Hoa, Giang Tả Vân. Nhất thời vậy sắc mặt âm nhu Khấu Nam Hoa con ngươi khẽ híp một cái, nhưng sau đó, hắn liền nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Khương sư huynh ngươi cái này coi như hiểu lầm ta nhưng mà cái gì cũng chưa nói, chuyện gì cũng không làm à. Mà vậy Giang Tả Vân cũng là nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu cười ha ha nói, Khương sư huynh ngươi làm gì nghiêm túc như vậy, đều là làm trò đùa, ngươi nói là đi, tiểu tử. Vậy Giang Tả Vân hướng Trần Phi xem ra. Trong mắt lộ ra khinh miệt và uy hiếp vẻ. Nhưng mà Trần Phi trả lời, nhưng ra hắn nơi liệu. Ta và ngươi quen lắm sao? Trần Phi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người nọ. Mọi người ngẩn ra, sau đó không khí quất một cái thì là yên tĩnh lại. Chỉ gặp vậy Giang Tả Vân trên mặt vốn là cười nhạt và uy hiếp lúc này còn cương ở trên mặt, bất quá sau đó, liền gặp hắn chân mày trầm xuống, hai tròng mắt tràn đầy âm lãnh hàn mang mắt nhìn xuống Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi xác định. Ngươi mới vừa rồi là ở nói chuyện với ta. Phải thì như thế nào? Trần Phi thần sắc bình tĩnh như cũ, ánh mắt ở đó Giang Tả Vân, La Khoan, Khấu Nam Hoa, Doanh Phàm bốn trên người từng cái quét qua, cuối cùng mở miệng các ngươi nếu như muốn tìm ta phiền toái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tới là được, không cần phải dối trá như vậy, hơn nữa, nói thật, mấy tên phế vật các ngươi cũng không đáng giá được ta Trần Phi sợ hãi cái gì. Càn rỡ, ngươi ở tự tìm cái chết. Vậy Doanh Phàm, La Khoan, Giang Tả Vân các người lúc này mặt liền biến sắc, đồng thời đi ra, trên mình toát ra vô cùng là kinh khủng năng lượng khí tức, khiến cho được cái này Thiên Ưng lâu khổng lồ toàn thể kém điểm một cái tường nghiền bể mất. Hào hùng đáng sợ chập chờn lúc này tản ra, nếu không phải bởi vì cái này Thiên Ưng lâu bản thân tạo trận pháp đủ cường đại, nơi này hẳn cũng đã là thành một mảnh phế tích. Mà Trần Phi sừng sững ở cái này khí thế kinh khủng trước mặt nhưng cũng còn không nhúc nhích tí nào. Nếu như núi lớn như nhau. Cùng lúc đó, mọi người đều đứng lên. Lâm Chi Hổ, Diệp Thu Lâm, Hạc Giao, Thôi Thần, Lôi Sư Thánh Tử. Chấm chấm, Hạc Giao, chúng ta làm sao bây giờ? Cười khổ nhìn trước mắt một màn này, vậy Lâm Chi Hổ hướng Hạc Giao hỏi. Cái này thật tốt, Thiên Ưng Lâu quần anh hội, ai biết lại có thể sẽ lập tức làm thành như vậy chứ? Nhưng mà Hạc Giao nhưng không trả lời hắn đúng vấn đề. Ngưng mắt nhìn Trần Phi một người cứng rắn đối với Doanh Phàm bốn người, Trần Phi như núi bất động hình bóng, Hạc Giao đột nhiên lắc đầu khẽ cười cười, nói, lúc này mới giống ta biết cái tên kia. Muốn cho hắn như vậy thì cúi đầu, bằng những người này không khỏi còn chưa đủ. Trần Vương Trần Phi có thể một kiếm dây ta, cái này chứng minh Doanh Phàm vậy căn bản không biết là hắn đối thủ. Hơn nữa, các ngươi đừng quên, hắn am hiểu nhất không phải kiếm, mà là hư không lực. Diệp Thu Lâm ánh mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc cả kinh, sắc mặt lúc này ngưng nhiên đứng lên. Đúng vậy, Trần Vương Trần Phi tên này nhất đầu tiên không phải lấy hư không lực mà thanh danh vang lên sao? Đây cũng chính là nói, ban đầu Trần Phi một kiếm chém bại vậy Diệp Thu Lâm sức chiến đấu, lại vẫn không phải hắn toàn bộ thực lực. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lại mở miệng nữa. Nói thật, ta lúc trước đã nhịn ngươi cửa rất lâu rồi, Doanh Phàm. Một mình ngươi bại tướng dưới tay, ngươi có cái gì tư cách ở ta trước mặt nói này nói nọ, như vậy tự cho là đúng. Trần Phi chắp tay nói, lại hướng La Khoan nhìn lại, không coi ai ra gì tiếp tục, còn có ngươi, chính là một cái phách huyết thần triều hoàng gia học viện lại cái gì chọc không được. Ngươi cảm thấy ngươi là Doanh Huyền, vẫn là phách huyết thần hoàng đại nhân. Ngươi tự tìm cái chết, vậy Doanh Phàm, La Khoan đồng thời biến sắc. Nhưng cùng lúc đó Trần Phi nhưng lại là đã bắt đầu lựa chọn ra tay. Ta nói, nếu các ngươi muốn đánh, ta tác thành các ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Phi cũng đã là giống như lưu quang lược ảnh vậy, ngay tức thì xuất hiện đến bọn họ trước mặt. Không tốt, Doanh Phàm các người đồng thời biến sắc. Nhưng đã muộn, một cổ vô cùng kinh khủng hư không lực bỗng nhiên ngưng tụ thành thực chất, ở Trần Phi trên mình hình thành thiêu đốt bạo khí, vô tuyến lớn mạnh, biến dạng hư không, ma uy cuồn cuộn. Thoáng qua bây giờ hết thảy các thứ này chính là theo Trần Phi quả đấm hung hăng rơi xuống vậy Doanh Phàm trên lồng ngực. Phịch, ầm ầm ầm ầm. Xương cốt thanh âm tan vỡ, hư không nổ tung thanh âm, cuồng liệt năng lượng ba động nổ ầm thanh âm. Mọi người thậm chí cũng còn không có thấy rõ ràng Trần Phi động tác, liền gặp vậy Doanh Phàm thân thể trực tiếp là như mất khống chế đạn đại bác hoành bay ra ngoài, đụng nát Thiên Ưng Lâu vách tường, xé bỏ Thiên Ưng Lâu bảo vệ trận pháp. Liên tục đụng sụp đổ mấy chục mấy trăm mấy ngàn tọa kiến trúc. Trong nháy mắt, vậy Doanh Phàm thân thể chính là ở mấy trăm trượng ra nhấc lên thao thiên ba lan, làm được mọi người chấn động. Mà ở gặp được một màn này tất cả mọi người đều là ngu, trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Được, thật là khủng khiếp tốc độ à, có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy rung động. Bọn họ có tư cách người ở tại tràng, thực lực tuyệt không kém tiểu, nhưng là lúc trước Trần Phi ra tay. Lại là làm bọn họ cũng không thấy rõ ra tay quy củ, đây là khái niệm gì? Nói cách khác nếu như Trần Phi muốn giết bọn họ nói, hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên, đứng ở chỗ bất bại. Mà vậy Giang Tả Vân, La Khoan các người cũng là thần sắc kịch liệt biến đổi. Khấu Nam Hoa âm nhu trên mặt, kinh ngạc thần sắc âm tình bất định. Thằng nhóc này lại có thể có như vậy thực lực. Nói thật, Trần Phi một kích này quả đấm lực lượng hắn cũng không coi ra gì, chưa thấy được thật lợi hại, nhưng là... Trần Phi tốc độ nhưng đúng là quá nhanh. Một cái chớp mắt bây giờ, hắn cơ hồ không có phản ứng kịp, Doanh Phàm cũng đã là bị đánh bay ra ngoài. Tìm chết đồ, xem ta làm sao thu thập ngươi. Oanh, mà vào lúc này, La Khoan hồn hển tiếng giống giận nhưng bỗng gào lên. Chỉ gặp hắn chán chính giữa bỗng nhiên xuất hiện liền một cổ vô cùng là khổng lồ màu vàng năng lượng, sau đó chỗ đó lại là xuất hiện con mắt thứ ba, có sáng chói kim quang ở trong đó hội tụ. Rõ ràng cho thấy một môn kinh khủng thần thông. Nhất thời một món vô cùng là khủng bố và đáng sợ hơi thở chính là từ vậy ánh sáng màu vàng chính giữa phóng thích ra ngoài, cùng lúc đó chung quanh hết thảy tất cả vậy hư không lực đều bị đãng trừ không còn một mống. Cường hãn vô cùng linh lực chập chờn, do như phong bạo vậy, từng đợt sóng từ màu vàng kia quang ba chính giữa khuếch tán ra. Thoáng chốc gian, đúng cái thiên địa gian, cũng ở vào cái loại đó vô cùng kinh khủng chèn ép trong. Gặp. Là La Khoan cao cấp đại thần thông thuật, phá giết kim thần đồng. Thấy tình cảnh này vậy Quách Nam Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vậy mà lúc này nhưng cũng vẫn là chậm, cái này chờ công kích thần thông xuất hiện vậy một thoáng kia, Trần Phi chi tồn tại liền bị vững vàng phong tỏa. Một khắc sau, Từ La Khoan cặp mắt chính giữa tràn ra cuồn cuộn thần uy, một đạo kim sắc chùm tia sáng, giống như là sấm sét sét đánh vậy nhanh như thiểm điện nổ bắn ra hướng Trần Phi. Trong chốc lát, thiên địa bị chìm ngập, vô cùng vô tận sóng chấn động động lan tràn lên 90.000 thước cao thiên. Ầm ầm ầm ầm, vô tận chấn động, hư không bị xé. Cùng lúc đó, vậy lực lượng kinh khủng cũng đem Trần Phi bao phủ, bính làm bắn ra vô cùng là kinh khủng gợn sóng. Xảy ra chuyện, thấy tình cảnh này vậy Khương Hoài An, Trần Ninh các người lập tức là mặt liền biến sắc, biết không hay. Cái này phá giết kim thần đồng nhưng mà La Khoan bảng hiểu, hôm nay Trần Phi bị ngay mặt đánh trúng, không nặng tổn thương cũng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ừ, bất quá sau đó hắn hai người chúng ta còn có Lôi Sư Thánh Tử, thôi thần các người lại đột nhiên nhẹ di một tiếng, hướng trên bầu trời nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một đạo thân ảnh đang không chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, tư thái tung bay, mắt nhìn xuống bọn họ. Trần Phi, người nọ không phải người khác, chính là Trần Phi. Tránh thoát, Quách Nam Thiên các người thất kinh, mặt đầy rung động. Cái này, Khương Hoài An, Trần Ninh hai người cũng là chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới, Trần Phi, lại có thể tránh thoát La Khoan một kích chí mạng. Đây là, thôi thần xuất hiện ở cặp mắt hơi híp Lôi Sư Thánh Tử bên người, giọng hơi có chút ngưng nhiên hỏi, mới vừa rồi, ngươi thấy rõ. Lôi Sư Thánh Tử nghiêng liếc xéo hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn mới vừa rồi thi triển. Có phải hay không vị đại nhân kia sở trường tuyệt kỹ? Thôi thần mặt lạnh hỏi. Vị đại nhân kia? Tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, hướng Lôi Sư Thánh Tử nhìn. Người sau ánh mắt híp lại, chợt ha ha cười lên, cười mỉa nhìn về thôi thần, làm sao, ngươi sợ? Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng trong bầu trời Trần Phi nhìn lại, trong mắt tinh mang bạo tránh, không sai, thật sự là không tệ. Không nghĩ tới Cơ Phùng Viễn người lớn hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật. Lại có thể bị ngươi học. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Cơ Phùng Viễn người lớn hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, đó không phải là... Không đúng, điều này sao có thể à? Mọi người khó tin, không dám tưởng tượng. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, đây chính là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực một khối bảng hiểu, ngang dọc cực nhanh, cái thế không địch, thậm chí rất nhiều người cũng đã là đem môn thần thông này cùng vậy thập hoàng thánh thuật cấp cho cũng liệt vào. Mà trên thực tế, cũng đích xác thực như vậy. Hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật là Cơ Phùng Viễn từ hư không đại đế cổ trai huyền truyền thừa trong mộ được tới, nếu bàn về phẩm cấp nói, tuyệt đối là đế thuật cấp. Chỉ là rất nhiều người không quá biết hàng mà thôi. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, môn thần thông này mạnh mẽ vậy không thể nghi ngờ, mà bây giờ, hắn lại có thể xuất hiện ở Trần Phi trên mình, đây cũng chính là nói. Xem ra tên này lấy được hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn người lớn thân lãi à, Hạc Giao khẽ vuốt bàn tay, ánh mắt lóe lên nói. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, vậy thật là bọn họ tộc người đương thời nhất một trong cường giả, nhân sở cộng chi. Mà lúc này La Khoan, Giang Tả Vân các người cũng là bị Trần Phi ngón này chấn trụ. Lại là hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, đáng ghét, tại sao sẽ như vậy? Nhưng mà điều này sao có thể à, La Khoan tức thiếu chút nữa cắn nát răng. Trần Phi nguyên bản thực lực cũng không yếu, hơn nữa cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, tại hắn mà nói liền đơn giản là đứng chỗ bất bại. Quái không được tên này căn bản không úy kỵ bọn họ, nguyên lai là bởi vì có cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật lá bài tẩy thành tựu dựa vào. Cùng lúc đó, vậy Khấu Nam Hoa Diêu nhìn bầu trời ở giữa Trần Phi rất nhiều hơn, sau đó đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói, giỏi một cái Trần Vương Trần Phi, giỏi một cái Đan Hoàng thi đấu hạng nhất. Giỏi một cái hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật. Xem ra tộc người chúng ta Tam Hoàng vực lại được nhiều hơn tới một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Xin lỗi, La Khoan, xem ra chuyện kế tiếp ngươi chỉ có tự mình xử lý. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này vậy Giang Tả Vân do dự một chút, cũng là lập tức nói, La Khoan, chuyện này ta cũng không giúp được ngươi, tạm biệt. Đi theo, hắn vậy lập tức xoay người rời đi. Hắn thực lực cùng La Khoan không hơn không kém, La Khoan không bắt được Trần Phi, hắn cũng không khả năng, cho nên thả lưu lại bị người chỉ trích mất thể diện, không bằng vẫn là đàng hoàng đi thôi. Hai người, mà ở gặp được một màn này La Khoan lại là tức bể phổi, không nghĩ tới giữa bọn họ liên minh, như vậy tùy tiện liền bể nát, đơn giản là quá khinh người. Mà vào lúc này vậy Quách Nam Thiên ngược lại là không nhịn cười được, châm chọc nhìn La Khoan nói, La Khoan. Mới vừa rồi ngươi không phải thật lợi hại sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Nếu không chúng ta tiếp tục động thủ luyện một chút đi. Ta muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này phá giết kim thần đồng rất lâu rồi. Ngươi tổng được cho ta lần cơ hội chứ. La Khoan nghe vậy lại là tức giận miệng nghiêng, nhưng vậy không có biện pháp. Âm trầm gương mặt một cái, La Khoan ánh mắt chặt chẽ từ Quách Nam Thiên còn có Trần Phi trên mặt quét qua, cuối cùng hung hăng xốc tung trong mắt, lạnh lùng nói, Quách Nam Thiên, lần này các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện đích xác là thật là thủ đoạn, ra một giỏi lắm tiểu tử, lần này, coi là chúng ta chồng. Dứt lời hắn lại sâu sắc nhìn Trần Phi một mắt, nói, bất quá hy vọng ngươi ở ba viện thi đấu trên, vẫn có thể như vậy phách lối, nhìn bằng nửa con mắt ta phách huyết thần triều hoàng gia học viện quần hùng thiên hạ. Lời vừa nói ra, Quách Nam Thiên thần sắc hơi đổi. Hắn tự nhiên biết đối phương là ý gì. Phách huyết thần triều hoàng gia học viện, Doanh Phàm cũng chỉ là cái thứ ba, trước mặt còn có Hạc Giao, càng còn có Doanh Huyền quái vật kia. Mà hôm nay Trần Phi mặc dù có thể làm bọn họ nhận thua, không phải bởi vì thực lực cường đại, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì là nắm giữ hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, tốc độ nhanh, làm bọn họ không có cách nào đem làm sao mà thôi. Đến lúc ba viện thi đấu, thật đánh, tốc độ nhanh thật ra thì cũng không có ích lợi gì. Bởi vì tốc độ nhanh chỉ có thể chạy, mà đánh bại không được đối phương à, huống chi thật nếu là đối mặt Doanh Huyền quái vật kia, Trần Phi tốc độ này còn chưa nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì đây. Nghĩ tới đây, Quách Nam Thiên không khỏi có chút là Trần Phi lo âu. Nhưng mà Trần Phi nhưng không để ý. Cái này không dùng ngươi bận tâm, Trần Phi bình tĩnh nói, bất quá. Một câu tài thì tính như xong rồi sao? Như vậy các ngươi liền muốn lúc này kết quả. Ngươi có ý gì? Trần Phi lời vừa nói ra, chính là La Khoan cũng là không nhịn được lại lần nữa thần sắc biến đổi. Có ý gì? Lúc trước cảm thấy ta dễ khi dễ tùy ý khiêu khích, bây giờ phát hiện không thu thập được, liền nghĩ đến con rùa đen rút đầu. Ngươi cảm thấy cõi đời này có chuyện tốt như vậy sao? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bóng người vèo một tiếng tại chỗ biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa sau đó, kết quả là xuất hiện ở vậy Doanh Phàm đụng vào phế tích địa phương. Đừng giả chết người, ta biết ngươi không có sao. Trần Phi nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống, vậy phế tích ầm ầm nổ tung mở ra, Doanh Phàm một mặt dữ tợn từ vậy chính giữa đi ra, ánh mắt lạnh lẽo chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi còn muốn làm gì? Làm gì? Trần Phi cười, bàn tay run một cái, một khối hiện đầy bụi bặm yêu thú thịt nướng xuất hiện ở bàn tay hắn chính giữa. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt con ngươi rụt một cái. T, hắn không phải là muốn. Có người phảng phất là đoán được Trần Phi dự định, không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Liền La Khoan cũng là thần sắc bỗng nhiên đổi một cái. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi mở miệng nói chuyện. Khối này thịt ngươi ăn, chúng ta trước kia sự việc liền làm xóa bỏ. Ngươi nếu như không ăn, cũng có thể, tóm lại tự gánh lấy hậu quả. Đừng trách ta Trần Phi trở mặt không nhận người là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.